Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần 12 của bộ truyện Hắc Bạch Long Kiếm của tác giả Liễu Tản Dương. Chương 60, dùng ác mưu độc kế quyết sửa mối hận thù. Triển Nhược Trần phi ngựa ra khỏi Long Tuyền Trấn, trên đường ban đầu còn có cây cỏ mọc len lỏi, đến khi đi được 20 dặm về phía tây bắc, trước mặt đã là đồi cát bao la, gió rít từng cơn, cát bụi cuốn lên mù trời, ánh mặt trời chiếu hắt xuống làm nóng rát da. Quan đạo lúc này như ẩn hiện, những đám cỏ hai bên đường khô cháy ngả nghiêng theo gió. Trong lúc Triển Nhược Trần đang cho ngựa thả bước, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa truyền lại, khiến chàng ngước mắt nhìn. Chợt thấy trên dốc cát, trong khói nóng lan tỏa xuất hiện một toán ngựa tợ như đang đằng vân giá vũ, xem ra đoàn ngựa đi rất chậm nhưng đầy vẻ thần bí và quái dị. Triển Nhược Trần liền thúc ngựa đuổi theo, không ngờ chàng vừa lên tới dốc cát, chỉ thấy xung quanh cát phủ mênh mông, chàng bất giác ngạc nhiên. Đoàn ngựa biến mất, Triển Nhược Trần cảm thấy rất kỳ quái, đành phải quay lại trên quan đảo cho ngựa đi về phía tây bắc. Không ngờ, chàng đi được không lâu, phía trước mặt có một dãy tường bằng đất vàng sụt lở, bên chân tường có buộc 7 con ngựa, hai gã đại hán áo cho đứng trên tường cao, hai tay chống nạnh, cất giọng cười ha hả chăm nhìn Triển Nhược Trần đang cưỡi ngựa tiến lại. Ban đầu, Triển Nhược Trần cho rằng họ là khách lữ hành nghỉ chân, nhưng khi đến gần mới phát hiện dưới chân tường còn có thêm 5 gã đại hán áo cho khác, trong đó có một người thân hình thấp nhỏ, trên mặt tựa như có phủ một lớp sương mờ, khi cười chỉ thấy răng dưới không thấy răng trên. Triển Nhược Trần thoáng nhìn qua trang phục của họ, liền biết hôm nay vận khí không tồi, dám chắc chính là nhân vật Cô Lâu Bang xuất hiện. Triển Nhược Trần cho ngựa sang bên đường, cất giọng: "Có lẽ các vị đợi tại hạ." Gã lùn đứng ở giữa cất tiếng cười hắc hắc, giọng cười tuy có phần gây cười, nhưng cũng khiến cho người ta chán ghét, Triển Nhược Trần có cảm giác như vậy. Gã lùn khi ngừng cười, có một uy lực khiếp nhân, gã trầm giọng: "Không sai." Triển Nhược Trần ngước nhìn hai gã đại hán đứng trên bờ tường cười nhạt hỏi: "Có gì kiến giáo?" Gã lùn hừ một tiếng, nói: "Nhìn dáng của ngươi, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi giống như là nhân vật của Kim Gia Lâu đáng ghét." Triển Nhược Trần dương mày, cười không ra cười: "Ta tính Triển tên." "Triển Nhược Trần, đồ thủ Triển Nhược Trần," gã lùn liền tiếp lời ngay. Triển Nhược Trần vẫn giữ nét mặt bình thường, từ từ xuống ngựa, nói: "Tin tức thật linh thông, các ngươi đã biết rồi." Gã lùn cười lớn: "Sao không biết được? Ngựa ngươi cưỡi không phải chính là của Toàn Nhĩ Minh đó sao?" Triển Nhược Trần giờ mới biết người xuất hiện ở ngoài phòng khách điếm đêm qua chính là gã lùn này. Chàng kéo ngựa sang một bên, quay đầu cười nói: "Bằng hữu, ta đánh giá thấp ngươi rồi." Gã lùn bèn tiếp lời: "Vận ngươi còn tốt, tiến nhập Đại Mạc đắc thủ liên tục, ta chúc mừng cho thành tựu này của ngươi. Đối với cái chết của bằng hữu các hạ dường như hoàn toàn không để tâm tới." Gã lùn nhún vai cười: "Bọn ta mong sao những người không đoàn kết đó chết tiệt cả đi." Triển Nhược Trần không chịu bỏ qua cơ hội, hỏi: "Xem ra các hạ biết thật không ít, xin hỏi các hạ có chức phận thế nào trong quý bang?" Gã lùn cười ha hả trả lời: "Cô Lâu Bang Tinh Phong Hộ Pháp Sinh Tử Phán Quan Ngũ Tài là ta." Triển Nhược Trần mừng thầm, cười tiếp lời: "Thất kính, thất kính, thì ra là đại hộ pháp đến rồi." Ngũ Tài buông giọng trầm ngâm: "Bổn hộ pháp không phải vì ngươi mà đến đây, chỉ là vì hôm qua lúc tối trời cần đi làm một chuyện trọng yếu, vô tình được biết ngươi đã tiến nhập Đại Mạc, ngũ mỗ không muốn để mất cơ hội, bởi vậy, ha ha." Triển Nhược Trần nhẹ giọng: "Vừa nghe khẩu khí của các hạ, hình như quý bang không thích tiếp đón những nhân vật từ quan nội đến, vậy là sao?" Ngũ Tài môi dưới chè ra, răng dưới lồi ra cắn với môi trên, nói: "Bọn nó đều muốn làm hoàng thượng, cũng không tự xét nghĩ lại mình. Vốn họ liên thủ ở Đại Mạc, đợi người của Kim Gia Lâu đến sẽ công kích tiêu diệt. Nhưng mẹ nó, người của bọn ta đã bao vây Kim Gia Lâu, bọn hắn lại cứ rình rập ở Đại Mạc này, phân chia riêng rẽ để hành xử. Các hạ vì sao không đi Liêu Bắc, lẽ nào?" Ngũ Tài lạnh giọng quát: "Triển Nhược Trần, ngươi nói nhiều quá rồi đấy." Triển Nhược Trần lắc đầu nói. Ngũ đài hộ pháp cũng có lo lắng do dự nữa sao? Ngũ tài cất giọng. Tính triển kia ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Xin nói. Ngũ tài hai tay chống nạnh, nét mặt hiện lên màu xanh u ám nói. Ngươi phải thật ngôn giải đáp. Lời nói có giá của nó. Ngũ tài nhướng mày hỏi. Tin tức truyền ra, có người giết chết bang phó ti hình câu hồn Trào Thường Đông của bổn bang, người đó có phải là ngươi không? Triển Nhược Trần liền nhớ lại trước khi tỷ đấu với hình độc ảnh, chàng có giết chết gã Tính Thường. Nhưng không, gã Tính Thường đã dùng hóa cốt độc phấn để muốn song phương cùng chết, như vậy coi như tự sát. Vì thế Triển Nhược Trần lắc đầu nói. Ngũ hộ pháp, các hạ nói nhầm rồi, gã Tính Thường kia là tự tìm lấy cái chết, không phải dưới ngọn đao của tài hạ. Ngũ tài giận dữ lớn tiếng. Một con người như vậy làm sao phải tự sát chứ? Nếu ngươi không bức bách Thường phó ti hình vào đường cùng, thì ông ta tuyệt đối không bỏ mạng ở Liêu Bắc. Triển Nhược Trần điềm tĩnh tiếp lời. Ta là người không muốn đồng dao giết người, loài huyết tanh và tàn bạo đó sẽ khiến người ta sinh ra sự căm ghét. Nhưng nhiều lúc bất đắc dĩ cần phải lấy máu thịt để đổi lấy kết quả thắng lợi, vì ta cần phải thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới đạt được mục đích của ta. Tính Thường kia lúc đó không còn con đường nào khác, bởi vậy gã ta chọn cái chết để trung thành với quý bang. Ngũ tài đùng đùng nổi giận. Phế ngôn, như vậy không phải tự ngươi bức tử sao? Triển Nhược Trần lãnh đạm tiếp lời. Ta không làm gì khác hơn là vì mục đích, sẽ giống hiện tại ta vẫn giữ mục đích vốn có. Muốn có thể từ ngươi tìm ra tung tích của lâu chủ bọn ta. Ngũ đại hộ pháp, ngươi không nên khiến ta quá thất vọng chứ. Ngũ tài ngẩng đầu cất giọng cười cuồng vọng. Triển Nhược Trần cũng cười, nhưng tiếng cười đầy bí ẩn và có phần lạnh bảo. Tiếng cười vang vọng trên không trung, và tiếng cười cũng sặc mùi máu tanh. Ngũ tài đột ngột dừng cười, trên mặt thật sự có một lớp mờ như xương, tờ như phán quan ở âm ti vậy. Gã ta trầm giọng. Triển Nhược Trần, ngươi nên biết đây là nơi nào. Triển Nhược Trần liền đáp ngay. Đại Mạc. Bởi vậy ta tin rằng ngươi không dám lộng hành ở nơi này. Triển Nhược Trần nét mặt đã trở nên lạnh bạo, nói. Nhưng ta đã tìm đến đây được rồi. Ngũ tài cười hắc hắc cất giọng. Ta phải giáo huấn tên cuồng đồ không biết trời cao đất dày nhà ngươi. Gã xoay ngược tay, trên tay đã xuất hiện một cái đầu lâu và tay kia nắm khô cốt chảo dài độ nửa xích. Cuối cùng, sáu gã đại hán áo cho còn lại đã rút từ trên người ra thanh khô cốt chảo, đứng vây quanh hai người ở giữa. Triển Nhược Trần chậm rãi cất giọng. Ngũ đại hộ pháp, trước khi xảy ra trường bạt sát ta phải nói rõ một tí. Ngũ tài nói, ta không thể cự tuyệt đối với lời thỉnh cầu cuối cùng của người sắp chết, ngươi có đi ngôn cứ việc nói thẳng ra đi. Triển Nhược Trần hừ một tiếng, hỏi. Ngũ đại hộ pháp, các hạ so với phó bang chủ Khấp Vương qua siêu sinh của quý bang thế nào? Ngũ tài tỏ ra ngạc nhiên, ôm quyền cung kính nói. Qua phó bang chủ đương nhiên là tài cao tám đấu, võ công cái thế. Nhưng cũng bị ta đánh cho ôm đầu mà chạy, ngươi là nghĩa lý gì? Ngũ tài rực ánh mắt đầy những tia máu chừng nhìn đối phương, phẫn nộ quát. Cuồng ngôn, ta không tin. Tiếng tin, vừa nói ra thân hình đã vọt lên cao, chiếc đầu lâu phát lên tiếng kêu quái dị, hầu như không nhận ra người gã ta bay ngang đến trước hay đầu lâu đến trước. Triển Nhược Trần thoát búng người, dễ dàng tránh qua đòn tấn công của đối phương. Thanh Sương Nguyệt đao vẫn chưa rút ra, vì chàng thừa biết chiếc đầu lâu trên tay địch nhân nhất định có chứa chất độc. Sinh tử phán quan, ngũ tài điểm chân xuống đất rồi búng người liên tiếp, người đang ở trên không trung, miệng quát lớn. Bọn bây vây lại giết, nếu không giết được tên đồ thủ này, không có ai được sống rời khỏi nơi này. Lời của ngũ tài giống như một lời phát thệ trước mặt địch nhân. Mọi người ai cũng rõ tính nghiêm trọng và tàn bạo trong mấy câu của ngũ hộ pháp, bang chúng cô lâu bang đối với loại mệnh lệnh đó chỉ có tuân theo. Triển Nhược Trần đương nhiên biết rõ địch nhân đang liều mạng khi đã biết rõ về mình. Cách ngũ tài độ ba xích, sáu gã đại hán cùng lao về phía Triển Nhược Trần về nhiều hướng khác nhau, khâu cốt chảo quét ngang dọc đánh xuống. Triển Nhược Trần lách tiếp người tránh qua cú đánh của Ngũ Tài, thanh xương nguyệt đao lóe lên với đầy vệt sáng xanh lè, ba thanh khô cốt chảo đá bay lên giữa trời, máu tươi bắn vọt lên không trung, chàng đã thoát khỏi vòng vây của địch nhân, bay người ra ngoài ba trượng. Chiếc đầu lâu vung liên tiếp giữa không trung, một làn khô cốt đinh rào rào bay xuống. Phía dưới, ba thanh khô cốt chảo khác đánh bổ tới. Triển Nhược Trần phát ra liên tiếp 77 đường đao hợp thành một đường đao, nghe những tiếng keng keng, vang lên liên tiếp không ngừng, tiếp đó là một gã đại hán, a, một tiếng, cánh tay bị đứt lìa, người quay cuồng ngã nhào bên chân tường cách đó năm trượng, trợn mắt chết ngay giữa đương trường. Ba gã đại hán binh nhẫn đá bay khỏi tay, giống như uống rượu say vậy, lao đầu về phía Triển Nhược Trần theo cùng một hướng. Ngũ Tài vừa đáp người xuống mặt đất hung hãn giống lên. Sát! Sương Nguyệt đao đánh bay vô số mũi khô cốt đinh, Triển Nhược Trần vẫn không hạ sát đối với Ngũ Tài, chàng bay vút người lên không trung, vượt qua ba đầu ba gã đại hán đang lao tới, ngay lúc này Sương Nguyệt đao xẹt nhanh như làn điện phóng thẳng xuống đầu bọn đại hán. Ba tiếng kêu thảm thiết và quái dị vàng lên cùng một lúc, ba gã đại hán mặt đầy máu, bổ ngả nghiêng lăn quay trên mặt đất. Ngũ Tài khi chưa phát hiện Triển Nhược Trần không tung đòn phản công với gã ta, gã lại cho rằng đối phương sợ gã phần nào. Lúc này, Ngũ Tài thấy đối phương ba lần ra tay đã lấy mạng bốn tay thuộc hạ, gã ta không khỏi đổi ra mặt, khuôn mặt cũng biến động, liền hô. Không được cấp tiến, nhắm chuẩn để hạ trọng thủ, chết sống không kể. Hai gã đại hán còn lại định lao tới, nghe vậy liền phân ra hai hướng giạt ra hai bên. Họ chẳng cần để mắt đến đồng bọn đang nằm ngổn ngang trong biển máu. Lúc này, sinh tử phán quan Ngũ Tài cũng không dám khinh dễ mạo tiến, đôi mắt đỏ lè, mặt tựa như quỷ, nhưng người di động không ngừng. Triển Nhược Trần hai tay thả xuống, nét mặt không hề có biểu hiện gì, đứng nguyên một chỗ, trông khí định thần nhàn. Ngũ Tài bất ngờ thăng người lên cao ba trượng, khô cốt chảo trong tay vung quanh, một đạo kim quang lóe sang xẹt xuống người Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần nghiêng nửa người trên, phát hiện ngọn chảo của đối phương đã đánh thẳng xuống mặt. Chàng bỗng né người lùi lại ba xích thân mình hạ xuống, ngọn xương nguyệt đao hoa lên. Một tiếng keng khô khốc phát ra, thanh khô cốt chảo trong tay Ngũ Tài gãy hai, Triển Nhược Trần vẫn chưa làm thọ thương địch nhân. Nhưng chàng bỗng quay người lướt như quỷ mị bay về phía hai gã đại hán còn lại. Hai gã đại hán hét lên một tiếng hãi hùng, máu tươi phun ra vấy lên ướt đỏ cả bức tường đổ nát, xương thịt đổ xuống thành một đống, trông đến phải rợn người. Sinh tử phán quan Ngũ Tài phát cuồng lên. Tính Triển kia thủ pháp giết người của ngươi tàn nhẫn như vậy còn gì là nhân tính nữa. Triển Nhược Trần hừ một tiếng, bước tiến về phía Ngũ Tài, nói. Cô Lâu Bang cũng nói đến nhân tính nữa sao? Ngũ Tài múa tít chiếc đầu lâu, vẫn không lùi lại nửa bước đối với cái chết của sáu tên thuộc hạ, hầu như càng kích động gã ta quyết liều mạng. Gã ta hừ một tiếng, lườm giọng. Triển Nhược Trần, ngươi quả nhiên là một tay đồ thủ danh đúng vời thực, là con mãnh thú tàn bạo bất nhân, tuy nhiên, ngươi chớ đắc ý thiên vạn lần chớ đắc ý. Triển Nhược Trần biết trong chiếc đầu lâu trên tay địch nhân ngoài ám khí ra còn có độc khí, cũng có thể chính là hóa cốt độc phấn nhiễm vào người, người chảy thành nước. Qua siêu sinh có, thường đông có, vì đại hộ pháp Ngũ Tài này cũng sẽ có. Vì thế, ánh mắt chàng chăm chú nhìn trên tay phải địch nhân, cất giọng hỏi. Ngũ hộ pháp, ngươi nên biết nguyên nhân vì sao ta lại không hạ sát với ngươi không? Ngũ Tài trầm giọng quát. Ngươi chớ khoác lác, giết chết thuộc hạ của ta là một chuyện, ngươi đừng hòng múa mép trước mặt ta. Triển Nhược Trần nói giọng khinh miệt. Ngươi nên tự hiểu ta một mực không hoàn chiêu đối với ngươi, là vì ta muốn bắt sống ngươi. Nếu ta muốn tìm đến tổng đàn của Quý Bang thì ngươi là người dẫn đường tốt nhất. Nói vậy ngươi đủ rõ rồi chứ. Ta muốn đưa ngươi lên đường, tuy nhiên không phải đến tổng đàn bọn ta, mà là đường về địa ngục. Thật không, tính ngũ kia ta muốn lĩnh giáo. Triển Nhược Trần hơi ngừng lời, chuyển giọng. Nơi này chỉ có ngươi và ta tin rằng ngươi không thể trốn đi đâu được, chỉ có dốc hết sở học của ngươi để mong thoát khỏi tay ta. Ngũ tài thần sắc lạnh lùng đến đáng sợ, hàm răng dưới nhe ra, chẳng kể gì sống chết, phóng thẳng người về phía Triển Nhược Trần, chiếc đầu lâu trong tay quay tít phủ xuống đầu đối phương. Sương Nguyệt đao vạch lên như màng sương bao phủ, trong tiếng khua vùn vụt đá thi triển 31 đường đao phản công địch nhân. Đầu lâu và ngọn đao sáp nhau vang lên những tiếng kinh thiên động địa, hai bóng người sáp vào bật ra như thần long mãnh hổ vờn lấy nhau, cát bụi bay mù mịt. Ngũ tài đã thi triển toàn bộ tuyệt chiêu hồi toàn thập bát phách và lưu tinh thập bát táp. Chớ xem trong gã ta thấp nhỏ, gã ta biến chuyển thế rất nhanh, động tác hung mãnh, phát ra những đòn chí mệnh kinh hồn, quyết cả hai cùng chết. Đã qua 10 chiêu Triển Nhược Trần vẫn chưa làm gì được gã ta. Về phía Triển Nhược Trần cũng thật sự băn khoăn, vì không biết làm thế nào để bắt sống đối phương. Hai bóng người hợp nhau rồi lại phân ra, trong lúc song phương định lao bổ vào nhau lại, bỗng thấy tay phải ngũ tài vung mạnh, chiếc đầu lâu vụt nhanh, một luồng khói xám dạng phấn bay thẳng về phía Triển Nhược Trần, thân hình ngũ tài đã vọt sang một bên, chiếm thế đầu ngọn gió. Một tiếng quát như sấm rền, Triển Nhược Trần bay người lên cao ba trượng, từ trên không trung chàng nhìn thấy luồng khói xám bạt ngang dưới chân. Loại phấn độc đó chàng đã quá quen thuộc, trước là Thường Đông, sau đó có Qua Siêu Sinh, và bây giờ lại là ngũ tài phát ra. Triển Nhược Trần quay người ưỡn ngực thi triển chiêu Thương Ưng Bát Quỷ quái dị, người chưa đến miệng đã quát. Ngươi trốn đường trời. Sinh tử phán quan ngũ tài vừa đáp xuống đất, chớp chớp mắt nhìn làn hóa cốt độc phấn bay tan mất mà Triển Nhược Trần đã đến trên đầu. Gã ta kêu lên một tiếng quỷ quái, chưa kịp biến chiêu, một đao kim quang nhanh thần tốc đã xẹt qua, ánh đao vừa tắt ngũ tài giống lên một tiếng thảm thiết, thân hình đầy máu lao thẳng về phía bờ tường sụp lở. Triển Nhược Trần đáp người xuống đất, không khỏi thán phục phản ứng của vị hộ pháp này nhanh thần tốc, ngọn đao rõ ràng phóng thẳng vào hữu huyền của ngũ tài, thế mà gã ta lại vọt lên cao ba xích, dùng đầu vai đón lấy đường đao. Điều càng khiến cho Triển Nhược Trần kỳ quái hơn là ngũ tài vừa chạy vòng qua bờ tường đã biến mất dạng, không còn thấy bóng gã ta đâu cả. Chàng tuyệt đối không ngờ ngũ tài trốn thoát được, liền bay người lao về phía bờ tường, không ngờ phía bên kia bờ tường là bãi đất vàng, trên mặt đất có vết máu. Triển Nhược Trần nhếch môi cười nhạt, lần theo vết máu, đi được một đoạn lại là cát vàng mênh mông, tuy vẫn còn vết máu nhưng không thấy tăm dạng ngũ tài đâu cả, kể cả dấu chân cũng không có. Chàng kinh ngạc đưa tay đào cát, nhưng đào xuống sâu vẫn toàn là cát, bèn thở ra một tiếng, thầm nghĩ. Lẽ nào cô Lâu Bang thật sự có thuật tà môn chui trời đục đất? Đây là trường bạt sát không thu được thắng lợi đích thực. Triển Nhược Trần có phần không tin tà, phóng ánh mắt nhìn quanh một lượt, không có một cái gì đáng hoài ngu, nhìn cát vàng bao la, chàng lắc đầu. Khi kéo ngựa chuẩn bị đi, chợt nhiên chàng nhìn chật sang đàn ngựa của đối phương. Chàng bước đến cạnh bên 7 con ngựa, xem kỹ trong túi yên của mỗi con ngựa, ngoài túi nước và thứ ăn khô ra, hoàn toàn không có vật gì khác. Triển Nhược Trần không đè nén được cơn phẫn nộ trong lòng, liền mở dây cương đàn ngựa, hét một tiếng lớn, đàn ngựa hí vang một tiếng co càng phóng đi mất. Chàng cưỡi ngựa đi về hướng Vật Quy Điếm. Mặt trời đã gác đỉnh đầu, khí nóng thường có trong sa mạc bốc lên hừng hực, Triển Nhược Trần cưỡi ngựa băng qua một đồi cát, lại phát hiện trên đồi cát kia có ảnh lấm chấm xuất hiện, ánh mặt trời chiếu xuống nhận ra những chấm đen đó không phải là đá. Chàng quay ngựa phi về phía đó, đến càng gần thì chàng càng kinh ngạc, thì ra đó là những thi thể, cạnh bên những thi thể đó còn có 12 con lạc đà nằm chết. 12 con lạc đà. Vì thế, Triển Nhược Trần nhớ lại khi vừa đặt chân đến Long Tuyển Trấn có gặp những người khách xách nước ở giếng Long Tuyển. Chàng vội nhảy xuống ngựa, nhìn kỹ từng thi thể, ở trên bụng con lạc đà có lão nhân hai tay ôm lấy vết thương ở bụng, lòi cả ruột ra ngoài, đôi mắt đứng tròng trợn to, cát bụi phủ đầy đầu mặt biến thành màu vàng, chết một cách thê thảm như vậy nhìn đến phải giận mình kinh hãi. Triển Nhược Trần lập tức nghĩ đến hai vị thiếu nữ xinh đẹp, họ còn có ý quan tâm đến chàng và muốn cùng đồng hành với chàng. Bấy giờ nếu tiếp nhận lời mời đầy thiện ý đó, thì lúc này sẽ không phát sinh cảnh tượng thảm thương thế này, chỉ chàng cũng sẽ ra tay tương trợ. Trong lòng day dứt ngầm ẩn sự bi phẫn, chàng xem kỹ lại những thi thể một lần nữa, đến khi xem kỹ xong, mới thở phào một cách nhẹ nhõm, tự nói một mình. Còn tốt, không thấy hai vị cô nương xinh đẹp lộng lẫy như thế, ai lại nhẫn tâm rạch bùng giết chết họ chứ? Cuối cùng, Triển Nhược Trần cưỡi ngựa đi tiếp. Thế nhưng, mới đi được ngoài 20 dặm, ở một góc bờ tường đổ nát ven đường, có một cửa hang rộng độ 2 xích, một người thấp nhỏ mình đầy máu từ trong hang bò ra, thấy gã ta thở sâu, buông giọng quát mắng. Tính Triển kia, chỉ cần ngươi thâm nhập Đại Mạc, sớm muộn gì ta sẽ thu thập ngươi. Triển Nhược Trần vừa quay đầu nhìn lại thì gã ta biến mất. Không sai, gã ta chính là sinh tử phán quan Ngũ Tài. Thì ra khi gã ta phát hiện Triển Nhược Trần muốn bắt sống gã ta cho bằng được, gã ta đâm ra sợ hãi. Nếu bị lọt vào tay Triển Nhược Trần, cho dù Triển Nhược Trần không giết gã ta, nhưng nghĩ lại với chức phận của gã là đại hộ pháp Cô Lâu Bang, làm sao có thể dẫn Triển Nhược Trần đến tổng đàn Cô Lâu Bang được. Kết quả chỉ có chết mà thôi. Vì thế, bằng vào khinh công, Ngũ Tài bay người về phía bờ tường, ở đó chính là cửa của một địa đạo có nắp đầy tinh vi, bởi vậy Triển Nhược Trần đành bó tay. Hiện tại, mặt trời nghiêng bóng về Tây, trong sa mạc nóng nực không chịu nổi, ngựa của Triển Nhược Trần rãi trào hai bên mép, khiến cho chàng cũng miệng lưỡi khô rát. Chàng lấy túi nước ra uống mấy ngụm, đưa cho ngựa uống mấy hớp, ngẩng đầu nhìn phương xa, trong lòng day dứt suy nghĩ, nghĩa mẫu bây giờ không biết ra mình ở nơi nào, mà Kim Gia Lâu hiện nay do Phan Thọ chủ trì, không biết tình hình ra sao. Ngồi trên ngựa, Triển Nhược Trần ăn miếng thực phẩm khô, ngẫm nghĩ trong lòng, thế lực của Cô Lâu Bang ở Đại Mạc khá lớn mạnh, thủ đoạn của họ rất độc hiểm, sợ rằng rất khó lần tìm ra tổng đàn của Cô Lâu Bang. Mình nếu không dùng mọi thủ đoạn, thì e rằng chuyến đi này chẳng thu được kết quả gì. Chàng cho ngựa đi tiếp, nghĩ rằng 90 mấy dặm đường sa mạc chỉ trong mấy tiếng là đến. Không ngờ sức nóng của sa mạc tuy chỉ mấy tiếng đi đường, nhưng cũng khiến người ta khó chịu đựng nổi, nhất là khi chàng cưỡi ngựa chứ không phải lạc đà. Con ngựa hồng chàng đang cưỡi mồ hôi chảy như tương, nước rãi trào ra, phía trước vẫn là một dải cát vàng bao la vô tận. Vòng qua tiếp 7 đồi cát, phía trước lại xuất hiện một đồi cát vàng, có một cây đại thụ rợp bóng râm mát. Một bà lão ngồi tựa dưới gốc cây, trên một chiếc ghế nhỏ trước mặt có một cái thùng gỗ và cái bát bằng gỗ. Bà ta đầu trùm kín, mũi miệng cũng bịt kín, dưới bộ quần áo màu vàng lộ ra đôi chân to trắng. Bà ta chăm chăm mắt nhìn Triển Nhược Trần đang tiến đến gần. Phía bên kia, lại có một lão nhân, xem tuổi độ ngũ tuần, tay cầm gậy, ngồi ở một bên, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Triển Nhược Trần cho ngựa tiến lại gần. Lúc này người ướt đẫm mồ hôi, ngựa cũng mồ hôi giàn giụa. Thấy bà lão múc một bát nước uống một ngụm rồi đổ vào trong thùng lại, chàng không khỏi đưa lưỡi liếm môi. Triển Nhược Trần cho ngựa dừng lại, phía trước còn đến 30 dặm lộ trình, chàng có thể chịu đựng được nhưng con ngựa khó kham nổi. Chàng lấy khăn lau mồ hôi, đứng dưới bóng râm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng cháy ra ở sa mạc. Triển Nhược Trần chỉ vào thùng nước, hỏi. Lão đại nương, nước này có bán không? Bà lão mở to mắt nhìn gật đầu trả lời. Một đồng một bát ngươi cần bao nhiêu? Triển Nhược Trần nghe giọng nói bà ta có phần kỳ quái. Phía bên kia, vị lão nhân cất giọng. Đại Mạc ban ngày nóng khô xương rát thịt, lúc này uống một bát nước giếng mát, sẽ thấy thấm khắp cả châu thân. Lão bà múc một bát nước đưa ra, Triển Nhược Trần nhận lấy, để mắt nhìn kỹ vào bát, bất giác nhíu mày hỏi. Lão đại nương, nước này sao hơi đục, có uống được không? Lão bà trả lời. Sao lại không được? Thiếu hiệp có lẽ mới vào sa mạc không lâu, nước này những người đi đường đều dừng chân uống cả. Con ngựa đứng cạnh bên ngẩng đầu đưa qua đưa lại, Triển Nhược Trần thầm nghĩ. Ta khỏi cần uống, đi 30 dặm nữa đến Vật Quy điếm có nước trong rồi uống. Vì thế, chàng bưng bát nước đưa lên trước miệng con ngựa đưa miệng uống nhưng mới uống được nửa bát, bỗng dương vó đào bới liên tục. Lão bà thần sắc lạnh lại, ngăn cản đã không kịp liền quát. Ôi, khách quan, nước này là cho người uống, ngươi sao lại cho súc vật uống? Ngươi! Vừa nói, bà ta vừa đưa tay giật lấy cái bát, vội múc một bát đưa cho Triển Nhược Trần dục. Uống nhanh, chỉ một bát này thôi, không bán cho ngươi nữa đâu. Triển Nhược Trần không định uống, nghĩ rằng chỉ cần cho ngựa uống là đủ rồi, chưa đầy một tiếng nữa sẽ đến Vật Quy Điếm, bèn lấy bát nước đưa tiếp đến trước miệng ngựa. Không ngờ bà lão quát lớn. Ngươi làm gì vậy? Ngươi cho ngựa uống, bát ta đâu dùng được nữa. Triển Nhược Trần cười nhạt tiếp lời. Cái bát này đáng giá bao nhiêu? Tôi sẽ hồi hoàn tiền lại. Lão bà chuyển giọng. Ngươi thật khẳng khái, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta bán nước thế này mục đích là làm thiện sự tích âm đức cứu giúp những người đi đường cần nước. Cũng được thôi, ta không tính toán với ngươi làm gì, tặng thêm ngươi một bát uống xong rồi lên đường đi. Khi Triển Nhược Trần đưa bát thứ hai cho ngựa uống, thì một điều bất ngờ xảy ra khiến người ta thất kinh, con ngựa hồng hai mắt lồi ra, máu tươi ra ngoài, hai vó trước đưa lên, hai chân sau khuỵu xuống, quay cuồng vùng vẫy dưới đất. Triển Nhược Trần cả kinh lùi lại năm xích, hai tay thả xuống, ném ánh mắt lạnh lùng nhìn lão bà. Lão nhân phía bên kia liền đến cạnh con ngựa, đưa tay đỡ đầu ngựa, nói giọng rất đau buồn. Thật đáng thương, đây là hỏa áp thủy, mới bị bạo tử như vậy. Lão bà nói giọng nặng nề. Đều do ngươi cả, nó uống ít không sao, ngươi cho nó uống nhiều làm hỏa áp thủy mà chết. Triển Nhược Trần lạnh giọng hỏi. Hỏa áp thủy là gì? Lão nhân giải thích. Khách quan, một người đương lúc toàn thân nóng ran, đột ngột nhảy xuống dòng sông, như vậy rất dễ chết ngay dưới dòng sông, đó gọi là hỏa áp thủy. Con ngựa này cũng như vậy, da thịt đang nóng bừng bừng, ngươi đột ngột cho nó uống nước lạnh, thủy hỏa khó tương hợp, đương nhiên nó phải chết, không tin ngươi nhìn mắt nó khắc biết. Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi. Có vậy nữa sao? Lão bà trầm giọng. Sao lại không có trường hợp này trong Đài Mạc đã thấy nhiều lần. Triển Nhược Trần bước đến gần đầu ngựa thấy cặp mắt nó trợn to hết cỡ, máu từ trong hốc mắt rỉ ra, rõ ràng là bị trúng độc. Trong lúc chàng chăm chăm nhìn mắt ngựa, lão nhân đưa tay trái chỉ, bỗng chàng phát hiện trong mắt ngựa một hiện tượng kỳ lạ. Có một bóng người ánh lên trong mắt ngựa, người đó chính là lão bà, trên tay lão bà cầm một con dao mũi dao sáng loáng đâm vào phía chàng. Gần như một lúc tay lão nhân đang chỉ vào đầu ngựa cũng đột ngột gập lại, tay kia vung nhanh đánh vào vùng thắt lưng chàng, vốn là một lão già bình thường, bỗng chốc trở nên như một con mãnh hổ. Tình thế biến hóa đột ngột như vậy, lại cách một cự ly quá ngắn, khiến Triển Nhược Trần không kịp nghĩ cách đối phó. Trong lúc đang kinh ngạc, phản ứng hoàn toàn dựa vào trực giác và bản năng. Một loại bản năng tự nhiên của nhân loại, cộng thêm trực giác qua kinh nghiệm tích lũy của chàng. Triển Nhược Trần hét một tiếng, trong lúc tính mạng như ngàn cân kẻ tóc, chàng vung nhanh tay phải, từ tay lóe lên đạo kim quang sáng loáng, lão nhân bị đánh bay ngược ra xa. Người chàng phóng bay qua khỏi xác ngựa, liền nghe toạc một cái sau lưng, chàng biết đó là tiếng phát ra do mũi dao rạch trúng áo. Nếu như Triển Nhược Trần bay người lên hoặc lách tả hữu đều không tránh được ngọn dao độc hiểm của lão bà. Sau khi đáp người xuống đất, Triển Nhược Trần nghiến răng vọt người tới ba trượng, người quay nhanh tợ như làn gió xoáy phóng về phía lão bà. Sương Nguyệt Đao thi triển chiêu giả khiêu hoa đang xẹt nhanh, làm chiếc khăn mặt của lão bà rơi ngay xuống đất. Bây giờ chàng mới sững người, ngạc nhiên thốt lên. Là ngươi! Lão bà kể cả đầu tóc cũng bị tỏa xuống, bà ta thất thanh kêu lên. Triển Nhược Trần, mạng ngươi lớn, thoát được một lần độc sát của Hoàng Tuyên này. Không ai khác, lão bà đó chính là Hoàng Tuyên cải trang. Cô ta sau khi đưa phụ thân đi, tự mình quyết ở lại sa mạc tìm cơ hội để hạ thủ Triển Nhược Trần. Lúc này Triển Nhược Trần trừng mắt nhìn lão nhân, lạnh giọng. Các hạ có phải là vị phu quân chưa cưới thứ tư của cô ta không? Lão nhân chỉ tay quát. Tên khốn khiếp, lão phu tuổi đã ngũ tuần, sao lại là chồng chưa cưới của cô ta được? Hoàng Tuyên kêu lên. Triển Nhược Trần, ngươi vung đao bốn bể, lẽ nào kể cả Tam Long hội tổng đường chấp sự khoái đao hình hán xung lão gia cũng không biết nữa sao? Triển Nhược Trần có nghe qua Tam Long hội có nhân vật này, nhưng chưa từng gặp mặt, lúc này liền cười nhạt thốt. Loại người đó ta không cần biết. Khoái đao hình hán sung tròm dâu rung lên quát. Ngươi nói gì? Triển Nhược Trần tiếp lời. Với chức phận tổng đường chấp sự, lại cùng với một nữ nhân đi làm chuyện tồi bại thấp hèn, vậy còn thể thống gì nữa? Hình Hán xung nộ khí xung thiên, trầm giọng: "Danh hiệu của ngươi quá lớn, lão phu nghe như lôi quán nhỉ." Lão chỉ vào con ngựa nói tiếp: "Hôm qua mi giết chết tam đương gia bọn ta, hôm nay lại cưỡi ngựa của lão ta, ta chỉ nhìn qua là nhận ra ngay. Đáng tiếc con ngựa đã bị các ngươi độc sát rồi." Hoàng Tuyên đanh giọng: "Đáng chết là ngươi, Triển Nhược Trần, ngươi nghe rõ chứ, ngươi đáng chết." Triển Nhược Trần trừng mắt nhìn Hoàng Tuyên quát: "Hoàng Tuyên, ngươi bị thù hận làm hôn muội rồi, phụ thân ngươi vì ngươi mà liều mạng, bị thọ thương, ngươi không ở cạnh bên lão ta để chăm sóc, ngược lại còn bỏ mặc lão ta không đoái hoài đến, một lòng muốn tầm cửu báo thù. Thử hỏi, nếu ngươi thật sự giết chết được ta thì ngươi được gì?" Hoàng Tuyên lớn tiếng: "Ta sẽ sung sướng nhất trên đời, an ủi vô cùng." Triển Nhược Trần hừ một tiếng, nói: "Đáng tiếc ngươi không có cơ hội để sung sướng, cũng sẽ vĩnh viễn không được an ủi bởi loài tàn bạo và máu tanh đó." Hình Hán xung chợt cất giọng: "Thật không ngờ mạng của ngươi lớn như vậy." Triển Nhược Trần lạnh giọng: "Tổng chấp sự, mạng ta lớn, chỉ sợ mạng của lão không dài thôi." Hình Hán xung ngẩng mặt lên trời, nét mặt thâm trầm, nói: "Tính Triển kia, ngươi chớ đắc ý sớm, phía trước còn có người đang chờ đón ngươi. Ngươi tiến nhập vào Đại Mạc, e rằng tin tức đã truyền khắp Đại Mạc, người trực giết ngươi cũng để đứng đầy đường." Triển Nhược Trần khịt mũi nói vẻ khinh miệt: "Loại như quỷ xà thần đó ta gặp nhiều rồi, ai muốn lấy mạng ta, ta cũng lấy ngay mạng người đó, không một chút khách khí." Hình Hán xung ánh mắt rực lên, gằn giọng: "Triển Nhược Trần, Tam Long hội đã mất hai, Tam đương gia chết trong tay người Kim gia lâu các ngươi, còn Thượng quan Nhị đương gia người như tàn phế, chỉ riêng món nợ đó giữa chúng ta cũng không thể trả hết được." Triển Nhược Trần lạnh giọng: "Trước đây Hoàng Vị cũng mời nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như thế, trong đó đương nhiên cũng có Thượng quan Trác Tài, nhưng vẫn không làm gì được Triển mỗ, bây giờ chỉ bằng hai người lão thôi sao?" Hoàng Tuyên lớn tiếng: "Lần đó không có Kim Quả Phụ nhúng tay vào nửa chừng thì ta tin rằng ngươi đã bị chết rồi." Lời đó không sai, chính Triển Nhược Trần cũng nghĩ như vậy. Chàng lãnh đạm cất giọng: "Lời ngươi quả thật không sao, nhưng trận chiến hôm qua các ngươi có mặt bốn người mà hôm nay chỉ có hai người, ta cho rằng các ngươi tuyệt đối không có lý do gì để sống còn." Hình Hán xung ngầm thất kinh, lão biết Hoàng Vị cộng thêm Đỗ Toàn cùng với Tam Đương gia thực lực mạnh hơn nhiều so với trước mắt, thế thì lời hù dọa của Triển Nhược Trần không phải là khoác lát hù dọa. Hoàng Tuyên hét giọng hỏi: "Triển Nhược Trần, ngươi muốn thế nào?" Triển Nhược Trần trầm giọng: "Nhớ ta đã từng nói với ngươi, lần sau gặp mặt ta tuyệt đối không dễ dàng tha ngươi. Mới chỉ một đêm, ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, còn dùng độc chiêu để giáp tâm muốn giết ta, chỉ với điều đó, ta đã không tha cho ngươi." Lúc này Hoàng Tuyên cũng toàn thân chấn động, kêu cuồng lên: "Triển Nhược Trần, ngươi ra tay đi, ngươi đã giết chết hai người chồng chưa cưới của ta, và một người chồng chính thức, sau đó là Hoàng Tuyên này, ngươi là một tên đồ thủ uống máu người." Hoàng Tuyên gào lên như người phát cuồng, Triển Nhược Trần như đang suy nghĩ. Chương 61, ra tay trừ ác quỷ giải cứu mỹ nhân. Triển Nhược Trần đột nhiên chuyển giọng: "Hình bằng hữu, ta không muốn giết các ngươi nữa." Hình Hán xung cất giọng cười kỳ quái, nói: "Dám chắc có kèm theo điều kiện gì, dự định lấy tính mạng của bọn ta để làm vật trao đổi, có phải loại dự định đó không?" "Không sai." Hình Hán xung chưa mở miệng, Hoàng Tuyên đã kêu lên: "Tổng chấp sự, chớ mắc lừa hắn." Hình Hán xung cười hắc hắc nói: "Tính Triển kia, chớ dùng chữ chết để uy hiếp lão phu." "Vâng, có rất nhiều người đều không muốn chết, nhưng cũng có người không sợ chết như lão phu vậy." Triển Nhược Trần hất hàm hỏi: "Thật không?" Hình Hán xung gật đầu nói: "Cái chết đối với ta nhẹ tợ lông hồng." Lão thở dài một hơi, nói tiếp: "Huống gì, sinh tử còn chưa định luận, đao còn nắm trong tay, ít nhiều cũng còn thử xem vận khí, cá cược tạo hóa của mỗi người." Dòng Triển Nhược Trần hàm ý mỉa mai: "Thật là một lão già khẳng khái, xem nhẹ cái chết, chỉ sợ một đao của ta đã đưa các ngươi trầu trời." Hoàng Tuyên lớn tiếng: Nghe kìa, đó đâu phải là lời nói của một con người, quả chính là một con lang sói. Triển Nhược Trần phẫn nộ quát. Câm mồm, Hoàng Tuyên, ta đã một lần tha ngươi được sống, ngươi không những không cảm kích mà còn muốn lấy mạng ta, hôm nay lại giở trò để ám toán ta, hành vi của các ngươi đã mất đi đạo lý làm người, nhân tính trong mắt các ngươi trở nên không đáng nửa xu, sự khoan dung của ta đã bị dây bẩn, lòng nhân từ của ta đã trở nên không còn ý nghĩa. Đối với hành vi của các ngươi, ta không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Hình Hán Sung nói lớn. Triển Nhược Trần, ngươi nên biết có bao nhiêu người muốn lột da, róc gân ngươi. Bởi vậy ta cho rằng muốn đối phó với loại người như ngươi, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào mà không cần đến đắn đo suy nghĩ, vì bản thân ngươi là một con ác quỷ đáng chết, một tay đồ thủ khát máu giết người không chớp mắt. Triển Nhược Trần hừ một tiếng, nói. Thật là một giọng nói đầy nghĩa khí, thực ra toàn là hôi thối cả. Hình Hán Sung gầm lên. Tính Triển kia, không cần nói nhiều, ta đang đợi ngươi đánh đổi tính mạng, đợi quyết tử chiến. Triển Nhược Trần chỉ Hoàng Tuyên cười nhạt hỏi. Thế nào, ngươi cũng có hứng thú quyết tử với gia nữa sao? Hoàng Tuyên đầu tóc xóa bù xù, tay cầm ngọn đao quát lớn. Ta dùng ngọn đao của ta để găm vào ngực ngươi không một chút chỉ nghi. Triển Nhược Trần, ta và ngươi thề không đổi trời chung. Triển Nhược Trần than một tiếng nặng nề, nói. Hoàng Tuyên, ngươi lẽ nào không nghĩ lại phụ thân già cả đá vì ngươi sao? Ngươi từ khi lọt lòng, phụ mẫu tốn biết bao nhiêu công sức để nuôi dưỡng ngươi không lớn, ngươi lẽ nào không nghĩ đến ân sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu sao? Hoàng Tuyên, hành vi của ngươi, ta thật sự đau buồn cho hoàng vị phụ thân ngươi. Hoàng Tuyên toàn thân phát run, hét lên. Sau khi giết chết ngươi, ta sẽ đi tìm một nơi thanh tĩnh, hầu phụ thân ta qua tuổi già, không cần ngươi để tỉnh ta. Triển Nhược Trần lắc đầu nói. Khi đã ra tay, sợ rằng ngươi không có cơ hội sống để rời khỏi chỗ này. Hình Hán Sung cất giọng. Triển Nhược Trần, ngươi chớ xem thường cô ta, sau khi thi triển kế này, bọn ta đã có chuẩn bị kế sách khác tốt hơn, bọn ta không bao giờ khuất phục tuyệt đối không. Triển Nhược Trần nhìn Hoàng Tuyên nói. Hoàng Tuyên, ngươi đi đi, lẽ nào ngươi thật sự không nghĩ đến phụ thân đã vì ngươi, ta dám nói rằng phụ thân ngươi mang trọng thương thà mình chết chứ không muốn ngươi mất mạng. Lão ta đang mong ngươi quay trở về bên cạnh lão, nếu ngươi nhận lời khuyên của ta thì hãy trở về với lão ta ngay đi. Ta tin rằng phụ thân của ngươi sẽ mừng rỡ ôm chầm lấy ngươi. Đi đi, chớ để phụ thân ngươi đau lòng, ân hận. Hoàng Tuyên lại rung bắn người, nói lớn. Triển Nhược Trần, ngươi chớ có dùng tâm, lúc này ngươi hận không giết ta lại phát thiền tâm tha một người muốn lấy mạng ngươi ở trước mặt ngươi. Hình Hán Sung liền nói. Chớ có mắc lừa hắn, hắn ta có dùng ý thâm độc khác. Triển Nhược Trần đưa tay nhường đường, bảo. Hoàng Tuyên, ngươi nếu muốn đi không có ai ngăn cản, càng không có bất cứ điều kiện nào. Hoàng Tuyên đanh giọng. Nhưng ta sẽ không tha cho ngươi, Triển Nhược Trần, ngươi cần nhớ rõ cho ta. Triển Nhược Trần tức giận quát. Mấy lần tha cho ngươi, ngươi vẫn mông muội ngoan cố như vậy. Cũng thôi, vì để khỏi lo nghĩ về sau, vì muốn nhổ cỏ tận gốc, phải ra tay để cho ngươi hết cuồng vọng, dù hoàng vị có đáng thương đi nữa, tính triển này khỏi phải nghĩ đến. Hoàng Tuyên sắc mặt sàn hiện lên trắng xanh, hít một hơi sâu, nói. Ta biết ngươi muốn phá trừ đi đấu trí của ta. Tính triển kia, ngươi uổng phí công rồi đấy. Hình Hán Sung phù hỏa theo. Đúng, bọn ta phải liều chết đến cùng, không bao giờ khuất phục. Hoàng Tuyên di động cước bộ nói. Chúng ta đến lúc liều mạng rồi. Tổng chấp sự tôi tùy cơ phối hợp với chiêu thức của lão, không giết tên khát máu này, chúng ta thề không quay trở lại. Hình Hán Sung hai ngọn đao đưa chéo lên nhau, cười độc địa. Tính triển kia, ngươi nghe rõ rồi chứ? Triển Nhược Trần gật đầu nói. Ta nghe rồi, nhưng có một điều muốn biết rõ. Hình Hán Sung lạnh nhạt hỏi. Ngươi muốn biết điều gì? Triển Nhược Trần nói từng chữ một. Có lẽ hai vị có thể lấy điều này để đổi tính mạng của hai vị. Hình Hán Sung quát. Có điều quỷ gì nói nhanh? Triển Nhược Trần không giận, ngược lại còn nói giọng thỉnh cầu. Chỉ mong hai người nói với triển mỗ về tổng đàn cô Lâu Bang đang đóng ở chỗ nào. Chàng chậm rãi nói tiếp. Cho là ta cầu xin hai vị thế nào. Không ngờ hình hán sung cất giọng cười cuồng vọng. Hoàng Tuyên gắt giọng. Ngươi nhất định muốn tìm tổng đàn của Đại Mạc Cô Lâu Bang. Ta đã nói với ngươi là người của bọn ta tiến nhập vào Đại Mạc vốn không biết rõ chỗ quỷ đó ở nơi nào, lẽ nào ngươi cho rằng bọn ta biết hay sao? Hình hán sung tắt hẳn nụ cười, chỉ triển nhược trần nói. Không ngờ ngươi cũng có lúc cầu người, chỉ đáng tiếc rằng yêu cầu của ngươi sẽ khiến ngươi thất vọng, vì bọn ta vốn không biết. Triển nhược trần hỏi. Vậy các ngươi làm sao móc nối được với cô Lâu Bang? Hình hán sung nhướng mày giận dữ trả lời. Không biết. Triển nhược trần ánh mắt bắt đầu phát ra hai tia hàn quang lạnh lùng nói. Nhị vị ta đã trí nhân tần nghĩa, còn lại là xem vào tạo hóa của mỗi người. Đột nhiên, hình hán sung nhảy vọt lên hơn hai trượng, bóng hình đang in trên không trung, người đã lao xuyên phía bên phải triển nhược trần. Hai ngọn đao vạch thành hai vệt sang phóng vào ngực triển nhược trần. Vị tổng chấp sự của Tam Long hội này quả nhiên võ nghệ cao thâm, chiêu thức xảo diệu. Chỉ triển nhược trần cũng có nghĩ như vậy. Ngay lúc này, Hoàng Tuyên hét lên một tiếng, bỗng người lao tới phía triển nhược trần, ngọn đao trong tay thuần theo thế vạch lên hình vòng cung nhằm người triển nhược trần đâm tới. Triển nhược trần bỗng né thấp người, nhưng hai chân vẫn không thấy di động, hình vẫn còn nguyên vị trí cũ, người đã bay ra ngoài hai trượng, chuyển thế phát chiêu, 77 đường đao hóa thành 77 vệt sáng đan chéo ngang dọc cuộn theo những làn gió lành lạnh. Cánh đao tỏa đầy trời, thân hình hình hán sung vẫn lơ lửng ở trên không trung, hai ngọn đao trong tay vung cuồng lên. Trong tiếng binh nhẫn giao nhau làm chấn động màng nhĩ, bỗng có tiếng quát lớn. Sát! Đó là tiếng quát của Hoàng Tuyên, âm thanh còn vang, mũi đao của cô ta đã hướng đâm vào vùng huyệt quan nguyên trên người triển nhược trần. Phối hợp với thế công kích của Hoàng Tuyên, hình hán sung lần thứ hai vận khí toàn thân, lộn người trên không trung chín vòng, hai mũi dao phát ra vô số vệt sáng phủ xuống đầu đối phương. Triển nhược trần hầu như nhận ra tuyệt chiêu của hình hán sung hình như gọi là vạn đao lâm, loại đao pháp này nguồn gốc từ độc môn tuyệt chiêu của Đông Hải lão lai tử Mã Trường Oanh. Triển nhược trần không do dự nữa, thanh xương nguyệt đao vạch lên vòng tròn hình xoắn ốc từ to đến nhỏ, từ trên nhìn xuống chỉ thấy ánh đao chứ không thấy người. Vâng, đó là tuyệt chiêu song điếp phù đồ. Triển nhược trần xuất đao đã đạt đến cảnh giới vong ngã, trong rừng đao bào triển từng tia máu phun ra tứ phía, ba bóng người đột ngột phân ra. Một bóng hình màu xanh lăn tròn về phía gốc đại thụ, trên mặt đất chảy dài một đường máu, bóng hình đó ôm lấy gốc cây. Một bóng hình khác bay ra ngoài ba trượng, trên mặt đất ngoài vết máu còn có mấy tảng da thịt, một miếng da thịt trong đó có kèm theo cả râu. Triển nhược trần thu hồi thế chiêu, bóng hình đó lại lao bổ đến tiếp. Ánh đao như trăm ngàn làn điện phát ra bốn phương tám hướng, triển nhược trần hét một tiếng, xương nguyệt đao bạt ra với thế chiêu quỷ dị, luồn lách giữa làn đao đối phương. Vì thế, người của hình hán sung đã biến thành một con người máu, áo đã rách nát, trên người lánh hơn 100 vết đao từ đầu đến chân hầu như không chỗ nào không bị. Triển nhược trần đứng sừng sững nguyên vị trí, lấy khăn vải ra băng vết thương ở trên hai vai. Chàng không đi liền, ánh mắt rực lên đầy phẫn nộ, thấy Hoàng Tuyên nằm gục dưới đất không dậy nổi, ngẩng mặt máu lên, hàm răng trắng ngần như tuyết cũng đầy máu, đôi mắt trợn trừng nhìn triển nhược trần, nói giọng đứt quãng. Triển, nhược, trần, Hoàng Tuyên ta, biến thành con quỷ dữ cũng phải tìm ngươi, báo thù. Triển nhược trần nét mặt vẫn không biểu hiện gì, nói. Ngươi không oán hận ai được, ta đã ba lần tha ngươi khỏi chết, phải nói là trí nhân tần nghĩa, nhưng ngươi vẫn mông muội không biến chuyển, kể cả phụ thân ngươi cũng không đoái hoài đến, vậy còn hận ai được. Hoàng Tuyên sắc mặt xám xanh, chợt săn lại, cô ta vùng vẫy, trợn đôi mắt nhìn triển nhược trần, nói không ra tiếng. Ngươi, ngươi, chết bất đắc kỳ tử. Triển nhược trần nói với giọng giận dữ. Chết thế nào đối với ngươi có liên quan gì, ngươi đã không còn nhìn thấy nữa. Hoàng Tuyên đột nhiên kêu lên. Bà! Âm thanh đó vang vòng 9 tầng mây, trong lúc tiếng kêu còn chưa tiêu thoát, đầu cô ta đã vẹo sang một bên. Triển Nhược Trần bước đến bên cạnh hình Hán Sung, chàng chỉ lướt nhìn qua một cái, không cần nhìn kỹ cũng biết hình Hán Sung đã chết rồi, vì một người nếu yết hầu đều đứt rồi thì làm sao sống được. Sao? Bật Quy Điếm thực ra chính là một khu trấn nhỏ, trong sa mạc tiểu trấn giống như vậy có đến mười mấy cái, vốn là nơi khách du mục tụ tập và phân tán, vì nguồn nước đủ, nguồn cỏ nhiều, dần dần trở thành tiểu trấn đông đúc. Triển Nhược Trần ở ngoài năm dặm đã thấy bờ thành thấp bao bọc xung quanh tiểu trấn, có một số chỗ bị gió cát thổi làm sụp lở, nhưng Vật Quy Điếm lại rất náo nhiệt. Triển Nhược Trần tiến lại ngoài bờ thành, gần đó có mấy con lạc đà nằm ngang dọc rải rác, phía thành đông còn có một chuồng ngựa, trong chuồng có đến cả trăm con ngựa. Cánh tịch dương tỏa chiếu, khoát lên mặt cát một lớp áo vàng, hắt chiếu lên tiểu trấn một màu hồng úa, khiến cho những người đi đường sắc mặt cũng vàng héo trông khắc khổ làm sao. Triển Nhược Trần đi đến trước một khách điếm, thấy bên trong đã ngồi đầy người, rượu bát to thịt miếng lớn, họ ăn uống hả hê. Nhìn trên đường một lượt, Triển Nhược Trần tiến lại gần, ngước nhìn tấm biển đề trên cổng có bốn chữ đại từ màu vàng, Vật Quy Điếm. Ba gã tiểu nhị trong tửu điếm vận áo trắng quần dài xanh, trên đầu đội chiếc mũ viền vàng, tay bưng mâm gỗ, vòng đông chảy tây, động tác thuần thục và lanh lợi. Triển Nhược Trần vừa tiến vào bên trong mấy bước, một gã tiểu nhị đã hớn hở chạy ra đón tiếp, nói. Từ đâu đến? Triển Nhược Trần thoáng ngạc nhiên, nhập hương tùy tục trả lời. Long Tuyền Trấn. Gã tiểu nhị vội chìa tay mời. Long Tuyền Trấn đến Vật Quy, lộ trình 96 dặm, khách quan ông đi đường vất vả nhỉ, mời vào ngồi bên này. Triển Nhược Trần gật đầu, đi theo gã ta vào ngồi bên một chiếc bàn, nói. Đem cho ta một ít thức ăn gì, ăn xong ta cần một khách phòng. Gã tiểu nhị hỏi. Bao nhiêu rượu? Triển Nhược Trần lắc đầu trả lời. Miễn. Gã tiểu nhị nhanh tay thu dọn những thứ trên bàn, tươi cười nói. Xem ra khách quan, ông phải đi xuống trạm dưới nữa rồi. Triển Nhược Trần đâu biết trạm dưới là chỗ nào, càng không biết trạm nào là trạm cuối cùng. Vì thế chàng mỉm cười hỏi. Trạm dưới là địa danh gì? Gã tiểu nhị đáp. Diêm Vương Pha. Triển Nhược Trần ngẩng đầu lên nói. Địa danh gì là vậy? Gã tiểu nhị lắc đầu cười tiếp lời. Địa danh không quan trọng, lên đường bình an mới là trọng yếu, đúng vậy không? Triển Nhược Trần thoáng suy nghĩ, bồi một nụ cười gật đầu nói. Đúng vậy. Gã tiểu nhị vội bước đi, Triển Nhược Trần trong vô tình lướt nhìn khách nhân trong tửu điếm một lượt thấy toàn là khách làm ăn buôn bán. Chỉ thoáng chốc, gã tiểu nhị đã đưa thức ăn ra, mỉm cười hỏi. Từ Vật Quy Điếm đi Diêm Vương Pha, đa số là dân buôn hàng ra, nếu rẽ đường hướng địa ngục môn, nơi đó là nơi buôn ngục và lạc đà, nếu đi về phía đông rẽ hướng tiểu hỷ tập hơn một nửa là mua bán nhân sâm, khách quan ông muốn đi. Triển Nhược Trần cười nhạt tiếp lời. Ta là người buôn bán nước bọt, buôn bán gì có lợi ta đều làm. Chàng nhìn những thức ăn trên bàn, mỉm cười nói tiếp. Sao những địa danh Đài Mạc nghe rùng rợn đáng sợ như vậy? Gã tiểu nhị nét mặt lạnh lại, nói. Gì tôi đã nói rồi, chỉ cần lên đường bình an, địa danh gì kệ nó. Nói xong, gã liền quay đầu đi. Ăn vội vã qua bữa Triển Nhược Trần vào phòng đóng cửa lại, ngồi một mình vừa uống trà vừa suy nghĩ. Từ mình đã thâm nhập Đài Mạc 300 dặm, nhưng vẫn không biết tổng đàn của cô Lâu Bang, sự an nguy của Nghĩa Mẫu hoàn toàn nằm trong ý niệm quyết đoán của chàng. Là tốt hay là xấu, chỉ có trước hết tìm đến tổng đàn của địch nhân mới có thể nhận định được. Trời đã qua canh hai, trên tiểu trấn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa. Triển Nhược Trần đang mơ màng định ngủ, trên đường vọng lên tiếng bước chân chạy rầm rập khiến chàng giật mình tỉnh dậy. Vội thắt lại đai lưng, chàng vừa mở cửa ra, gã tiểu nhị đứng ở ngoài nói. Các vị khách quan thổi tắt đèn đi. Gã ta đi ngang trước của phòng, Triển Nhược Trần nhỏ giọng hỏi. Bằng hữu, chuyện gì vậy? Gã tiểu nhị ló đầu vào nhìn, liền nhảy dựng lên, nói. Ông khách quan, ông còn chưa ngủ à? Triển Nhược Trần chỉ ra phía đường, hỏi gặn. Không giống như tiếng báo canh, đó là âm thanh gì vậy? Gã tiểu nhị đưa tay đẩy Triển Nhược Trần, dục. Nhanh vào trong phòng đi, chuyện này không liên quan gì đến ông. Triển Nhược Trần gật đầu nói. Được rồi, cho là ta lắm lời, ta vào phòng ngay. Triển Nhược Trần vừa quay vào phòng, gã tiểu nhị đã thầm sỉ mắng. Thật là không biết sống chết. Triển Nhược Trần đồn chiếc khăn băng làm như có người đang ngủ, rồi mở cửa sau thấy một vòng tròn sang từ Gò Cát bên này bay vụt lên không trung, phía đầu đường có tiếng gõ tong tong vòng lại. Chàng nhảy lên đỉnh phòng thi triển thân pháp bay thẳng về phía phát ra tiếng động. Đuổi kịp đến gần, Triển Nhược Trần ngạc nhiên thấy đi phía trước là hai đại hán áo cho trên tay mỗi người cầm hai chiếc đầu lâu, vừa đi vừa ngó, trông vẻ lạnh lùng. Theo sau là một toán đại hán áo cho đang cưỡi ngựa, trong đêm tối nhìn hình như có đến hơn 10 người. Điều khiến cho Triển Nhược Trần giận mình là trên hai con ngựa, ở giữa có hai vị thiếu nữ bị trói chặt trên hai cái giá chữ thập không cựa quậy gì được. Đoàn người từ từ rời khỏi Vật Quy Điếm, đang tiến sâu vào Đại Mạc về phía Tây Bắc. Hai thiếu nữ bị trói trên giá buông tiếng gào khóc. Vừa ra khỏi thị trấn, gã đại hán trên lưng ngựa vung roi đánh, bốp một cái vào người thiếu nữ đang khóc phía sau, gã ta còn buông giọng chửi mắng. Tiện tỳ, các ngươi có thể ra được khỏi Đại Mạc sao? Khóc nữa là bị ăn roi đấy. Hai thiếu nữ sợ hãi rụt đầu lại, thiếu nữ phía trước nói trong tiếng nấc. Tỳ tỳ chớ khóc nữa, oán cho màng chúng ta khổ nhục. Chợt nghe một đại hán quay lại ôm quyền nói với gã đại hán vung roi. Bẩm tá hộ pháp, chúng ta nhanh chân một tí, chớ để người ta đợi quá lâu, đã qua thời hạn một ngày rồi. Gã được xưng là tá hộ pháp đã cuốn cây roi vào trong tay, nói giọng thô giáp. Bảo người dẫn đường quay lại đi, không cần họ đưa nữa. Hai gã đại hán gõ đầu lâu phía trước liền ngừng tay, cung kính đứng sang hai bên đường đợi khi toán ngựa đi qua mới vội vã quay lại Vật Quy Điếm. Cạnh đồi cát nằm về phía tây bắc Vật Quy Điếm, hai bên quan đào cây cỏ cũng không nhiều, lúc này nếu có người đứng ở đó, đứng từ xa nhìn vẫn thấy rất rõ. Hiện tại, ở đó có một người đang đứng. Không ai khác, người đó chính là Triển Nhược Trần. Thì ra trong lúc ngầm bám sát theo, Triển Nhược Trần định bám theo hai gã đại hán quay lại, nhưng chàng bỗng nghĩ đến thảm cảnh vừa gặp hôm qua, 12 con lạc đà chết, lão nhân gia kia cũng chết, chỉ không thấy hai vị thiếu nữ kia. Vì thế, chàng tức tốc vòng qua phía trước mặt toán người thần bí kia. Khi chàng vừa dừng chân, thì toán người kia đã tiến lại gần. Có gã đại hán trên mình ngựa nhìn thấy phía trước có người đang đứng dưới ánh trăng, liền cất cao giọng. Ôi, đêm nay đón gió gì? Triển Nhược Trần ngạc nhiên, chàng đương nhiên không biết ám hiệu của họ, vẫn đứng sừng sững giữa đường. 10 con tuấn mã liền dàn thành hang ngang, ở chính giữa là tá hộ pháp, gã ta quát. Ai? Triển Nhược Trần cười cợt nói. Thích xía chuyện vặt chơi. Lời chàng vừa nói ra, một tên đại hán trong bọn buông tiếng chửi. Mẹ nó! Có 4 tên đại hán nhảy xuống ngựa, hùng hổ lao đến bao vây Triển Nhược Trần. Từ sau có tiếng quát. Lùi lại. 4 tên đại hán đang định xông vào liền lùi lại một trượng, nhưng vẫn bao vây Triển Nhược Trần ở giữa. Tá hộ pháp ngồi trên mình ngựa, chăm chăm nhìn Triển Nhược Trần, hỏi. Các hạ từ đâu đến? Triển Nhược Trần lạnh nhạt trả lời. Long Tuyển Trấn. Một thiếu nữ trên ngựa chợt cất giọng. Tỷ tỷ, là anh ta, là người đã gặp ở Long Tuyển Trấn. Tá hộ pháp vung roi, lạnh giọng quát. Mở miệng nữa là bị đánh tan xương. Bị thiếu nữ lánh một đường roi, nhưng vẫn không dám bật tiếng khóc. Triển Nhược Trần phẫn nộ lớn tiếng. Ra tay đánh nữ nhân, bằng hữu, ngươi thật quá đáng. Tá hộ pháp vểnh mũi đáp. Đó là chuyện của tá đại gia, không mượn ngươi xía vào. Triển Nhược Trần hai tay thả xuống, trầm giọng. Ta đã nói, ta là người thích xía vào chuyện vặt. Tá hộ pháp kêu lên một tiếng như mèo hoang, nói. Từ nay ta căm ghét những nhân vật bọn ngươi từ quan nội thâm nhập vào đây. Kim gia Lâu Liêu Bắc các ngươi không dám sáp mặt giao chiến, lại tiềm phục ở Đài Mạc để đợi người ta lọt lưới. Thế nào, không có việc gì hay sao lại chọc đến tá đại gia này? Triển Nhược Trần trong lòng thầm hiểu đối phương tưởng chàng là đồng bọn với Bỉ Nhục Đao Tử Đỗ Toàn, bèn cười ha hả cất giọng. Tính tá kia, nếu ngươi không phục, bọn ta đến tổng đàn của các ngươi để tranh luận cùng đương gia các ngươi. Không ngờ chàng vừa dứt lời, tá hộ pháp lập tức cảnh giác, lạnh giọng hừ một tiếng, chỉ vào mặt Triển Nhược Trần quát. Thật là xảo quyệt, ngươi vốn không phải là đồng bọn với những tên kia. Ngươi là ai? Nói nhanh. Triển Nhược Trần cười ngạo nói. Lão huynh, ngươi thần mau quên, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta là người thích xía chuyện vặt. Hừ, bằng vào ngươi với dáng gầy nhom nhóc con như vậy, cũng dám đứng ra cản đường tá đại gia. Nói đi, ngươi muốn xía vào chuyện gì? Triển Nhược Trần chỉ vào hai thiếu nữ bị trói trên giá, nói. Để hai vị cô nương đó lại. Tá hộ pháp ngẩng đầu cười cuồng bảo. Triển Nhược Trần lạnh giọng. Tá bằng hữu, ta cảm thấy không có gì đáng cười cả. Tá hộ pháp tắt hẳn nụ cười, trầm giọng. Sao không dám cười? Ta đang cười ngươi vô tri, cười ngươi ngu dốt đến đáng thương, càng cười ngươi không biết đến cái chết là gì. Ngươi tự vướng vào cái họa sát thân, ngươi nghĩ xem như vậy khiến người ta không cười sao được. Ha ha! Triển Nhược Trần cắt ngang lời. Tá bằng hữu, ngươi có chức phận trọng yếu như thế nào trong Đài Mạc Cô Lâu Bang? Một gã đại hán đứng bên cạnh quát lớn. To gan, ngươi dám nói năng với hữu hộ pháp bọn ta như vậy hử? Triển Nhược Trần dương mày hỏi. Thế nào gọi là một vị hộ pháp? Tá hộ pháp sắc mặt sạm lại, hỏi. Nghe giọng của ngươi, giống như ngươi đã gặp ngũ hộ pháp rồi. Triển Nhược Trần chậm rãi gật đầu trả lời. Người thấp nhỏ, đúng không? Tả hộ pháp liền gật đầu nói. Không sai. Triển Nhược Trần chỉ vào môi dưới của mình tiếp lời. Vì đó môi dưới chè ra, hàm răng dưới lòi ra khỏi miệng, giống như con chó chết nhe răng vậy. Bỗng một gã đại hán quát tháo. Mẹ nó, ngươi dám làm tổn đến ngũ hộ pháp của bọn ta, đáng chết. Triển Nhược Trần chề môi cười, tá hộ pháp nói giọng nặng nề. Vậy ta cũng nói rõ cho ngươi biết, lần nay bọn ta cùng xuất đồng hai toán nhân mã, do hai vị hộ pháp đích thân dẫn đầu, mục đích là muốn bắt hai tiền tỷ này về, ngươi không biết quan hệ lợi hại trong đó, nhúng tay bẩy vào, mất mạng đừng oán hận ai. Triển Nhược Trần không hiểu đối phương bắt hai thiếu nữ này với mục đích gì, bèn nói. Cứ cho ta là người đến chết cũng thích xía vào chuyện đâu đâu. Chàng chuyển giọng. Triển Nhược Trần ta thâm nhập Đài Mạc hơn hai ngày, đã giao chiến ba lần, đương nhiên có cả lão chuột ngũ hộ pháp trong đó. Tá hộ pháp ngạc nhiên, đoạn nói. Thì ra ngươi chính là đồ thủ Triển Nhược Trần được tương truyền là thiếu chủ tân nhiệm của Kim Gia Lâu. Triển Nhược Trần lãnh đạm tiếp lời. Không sai, chính ta. Tá hộ pháp kinh nộ giao tranh, gằn giọng. Triển Nhược Trần, Đài Mạc mênh mông 3.000 dặm, e rằng ngươi có đi không về. Đó là chuyện của ta. Tá hộ pháp vung tay lên không trung, tám tay đại hán áo cho chỉ trong chớp nhoáng đã vây lấy Triển Nhược Trần vào giữa quát hỏi. Triển Nhược Trần, ngươi đã làm gì ngũ hộ pháp? Triển Nhược Trần điềm nhiên cười nói. Ta đã nói, gã họ ngũ kia là con chuột, gã ta thọ thương rồi chui đầu chạy trốn. Chàng chỉ xuống đất nói tiếp. Đục xuống đất tẩu thoát. Ta đang nghĩ không biết các ngươi có đục xuống đất đào tẩu như hắn ta không. Tá hộ pháp hét lên một tiếng, ngọn roi trong tay vắt ở thắt lưng, trên tay đã xuất hiện cặp khô cốt chảo. Gã ta nói giọng lạnh như băng. Cô Lâu Bang đại hộ pháp tá tài đêm nay phải giết người rồi. Triển Nhược Trần thách thức. Giết thì giết đi, hù dọa được ai. Chỉ thấy tá tài vung hai tay lên, miệng hô. Sát. Tám gã đại hán áo cho cùng hô theo. Sát. Tám thanh khô cốt chảo dài độ 3 xích bay lên giữa không trung, phát ra ánh sáng chớp chớp giống như điện, tiếng gió rít lên vù vù, phân tám hướng công kích vào Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần xoay người, ba thanh khô cốt chảo vừa quét ngang đầu, xương nguyệt đao xé gió vút đi tỏa ra vô số vệt sang màu xanh tợ như sao chổi, ánh đao chích về hướng hai gã đại hán áo cho phía bên trái, lập tức một tiếng kêu lên như bò giống, hai tên đại hán ruột gan tuôn cả ra ngoài. Thân hình xoay sang hướng khác, hai chân hơi cong, Triển Nhược Trần tránh qua tiếp hai mũi khô cốt chảo vụt ngang ngực, xương nguyệt đao hóa thành cầu vồng, lại thêm một gã đại hán lao tới bị đánh bay ra xa, gục đầu xuống đất chết tốt. Tá tài quát lên như sấm. Các ngươi đều vô dụng. Cặp khô cốt chảo tợ như hai vuốt hổ quận mạnh tới, ba thanh khô cốt chảo khác đã phân ra ba hướng kèm theo kình lực rất mạnh đánh thẳng vào vùng sườn Triển Nhược Trần. Một tiếng quát vang, xương nguyệt đao vút nhanh không thể tưởng tượng được, xẹt ngang qua bụng hai gã đại hán phía bên phải, chưa đợi hai tên đó gã gục, Triển Nhược Trần đã bay người lên, từ không trung một đạo kim quang xanh lẻ vụt xuống đầu ba gã đại hán khác. Ba gã đại hán vung chảo đánh hụt, đang định tung đòn tiếp, nhưng vệt sáng xanh lẻ đi chớp ngang trước mặt, ánh đao chưa tắt một trận mưa máu tuôn rơi. Năm gã đại hán gần như cùng ngã vật xuống đất một lúc, hai tay cào cấu trên đất cát loạn xạ, đến khi máu chảy khô cạn mới nằm thẳng cẳng hết nhúc nhích. Tá tài vung cặp khô cốt chảo, phẫn nộ phát cuồng lên như một con báo dữ, giống lên một tiếng nói. Nghe nói ngươi là một tay đồ phu giết người không chớp mắt, hôm nay mới được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, tuy nhiên ngươi chớ đắc ý quá sớm. Họ Triển kia ta không bao giờ chịu thua ngươi đâu. Triển Nhược Trần nhướng cặp lông mày lên, cất giọng. Ta rất rõ giết gà dọa khỉ, tám người kia bị ta giết rồi, còn ngươi sẽ giống tên ngũ tài vậy, tuy nhiên. Chàng muốn cười, vì cái tên sao thật kỳ quái, ngũ tài, tá tài, người quái gì có tên quái gì, thật trùng hợp. Chàng ngừng lại trong giây lát, đoạn nói tiếp. Tuy nhiên ta hoàn toàn không muốn giết ngươi, tính tá kia ta yêu cầu ngươi hợp tác cùng ta. Tá tài cơ nhục trên mặt giật giật nói. Ngươi chớ làm giấc mộng hoàn lương, chúng ta chẳng có gì để hợp tác. Tính Triển kia Kim Gia Lâu sắp sụp đổ vào một ngày gần đây, và ngươi cũng sắp chết ở vùng cát càng này rồi, ngươi không biết gì cả sao. Triển Nhược Trần rất sợ bọn cô lâu bang bao vây xung quanh Trường Xuân Sơn phát động tấn công Kim Gia Lâu, chàng không lo cho sự an nguy Kim Gia Lâu mà không cho song phương một ngày nổ ra cuộc tàn sát thì sự an nguy của Nghĩa Mẫu sẽ có vấn đề. Đây là một đại sự khiến người ta lo hoảng, nếu không tìm được tung tích của Nghĩa Mẫu, Kim Gia Lâu sẽ dẫn đến bại vong. Triển Nhược Trần nghiến răng nói. Tá hộ pháp, ta thật không muốn giết ngươi, nhanh đem ta đi gặp đương gia các ngươi, có điều kiện gì ta sẽ liều tính giữa song phương. Tá tài cười lớn. Đương gia bọn ta há tùy tiện gặp ngươi sao? Ngươi thật vọng tưởng. Triển Nhược Trần trong lòng nôn nóng, nhưng bên ngoài vẫn bình thản lạnh nhạt buông giọng. Tá bằng hữu, ngươi thực phải bức bách ta dùng sức mạnh. Lúc đó sẽ không tốt cho ngươi đâu. Cặp khô cốt chảo trong tay vung cuồng lên, tá tài xông xả vào Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần làm như thật sự không muốn bạt đao, thân hình lắc nhẹ bay vọt lên cao, lộn hai vòng trên không trung, người đã đáp xuống bên mấy con ngựa, quay đầu lại nói. Tá hộ pháp, chớ bức bách ta ra tay, mong ngươi có thể đem ta đi gặp đương gia các ngươi, ngươi. Trên ngựa thiếu nữ ở cạnh bên đã kêu lên. Tráng sĩ, giết chết hắn ta đi, tôi có biện pháp đưa tráng sĩ đi. Lời nói chưa dứt, ngọn roi ra trên tay tá tài đã nhắm vào mặt vị thiếu nữ quật vào. Ngay lúc đó, Triển Nhược Trần hai chân búng mạnh, người vọt lên năm xích, dùng hai ngón tay ở tay trái kẹp lấy ngọn roi, khi đáp xuống đất thì ngọn roi đã nằm ngọn trong tay. Thật tuyệt diệu! Dưới ánh trăng mờ nhạt chàng lại bắt lấy ngọn roi một cách chuẩn xác như vậy khiến tá tài cũng kinh hãi biến sắc. Triển Nhược Trần ném ngọn roi xuống đất nói với thiếu nữ. Cô nương, lời của cô có thật không? Chàng hơi ngừng lời, đoạn nói tiếp. Ta không hy vọng gì lắm, vì các ngươi hận hắn nên lợi dụng ta giết hắn mà thôi. Vị thiếu nữ khác lên tiếng. Lời của đại tỷ nói không sai, tỷ muội tôi tuy không biết chỗ quỷ thần bí đó, nhưng chúng tôi có người biết. Cô ta chưa nói dứt câu, tá tài đã phát cuồng lên. Bọn ngươi nếu dám nói lên một tiếng nữa thì cả gia tộc các ngươi cũng đừng mong một người sống sót. Triển Nhược Trần hừ lên một tiếng, nói. Chớ làm cuồng trước mặt ta. Tá hộ pháp, ngươi hầu như đã mất đi chỗ dựa của mạng sống, xem ra chỉ còn ta đối với ngươi mà thôi. Tá Tài nghiến răng chèo chèo. Đó cũng là điều ta muốn nói, ngươi tiếp chiêu đi. Lần này Triển Nhược Trần không còn do dự nữa, Sương Nguyệt đao dừng lên muôn vàn ánh đao tua tổ bạt về phía đối phương. Tá Tài lao người tới, cặp khô cốt chảo đánh trên quét dưới, nhưng còn chưa đủ cự ly, bỗng thấy một rừng đao di động về phía gã. Không kịp suy nghĩ, Tá Tài vội lách người tránh, nhưng gã ta phản ứng tuy nhanh, trên người cũng lánh bảy đường đao. Trong lúc hoa máu tuôn đầy, Triển Nhược Trần như đang lưỡng lự dự tính điều gì. Trong lúc lưỡng lự, đột nhiên thấy Nhị Diêm Vương Tá Tài mang người máu lao vút về phía tây bắc. Triển Nhược Trần định lao đuổi theo, Tá Tài đã cách xa ngoài hai trượng. Với loại khinh công tàu sa phi ưng đó, Triển Nhược Trần biết đuổi không kịp nữa, đứng lặng người nhìn theo bóng Tá Tài khuất lần ở đồi cát xa xa, rồi mất hẳn trong màn đêm. Trên ngựa, một thiếu nữ cất giọng gọi. Tráng sĩ. Triển Nhược Trần quay lại nhìn hai thiếu nữ, một thiếu nữ nói giọng cảm kích. Đa tạ tráng sĩ. Triển Nhược Trần giờ mới để mắt nhìn kỹ hai thiếu nữ, gật đầu nói. Không sai, chính là đã gặp ở Long Tuyển Trấn. Thiếu nữ kia cửa quậy người, mở lời. Làm phiền tráng sĩ mở trói giúp bọn tôi đi. Triển Nhược Trần cười tiếp lời. Xin lỗi, ta quên. Chàng nhảy người lên, Sương Nguyệt đao hoa lên mấy vòng, nghe hai thiếu nữ ai ra, một tiếng, cùng ngã người xuống ngựa. Triển Nhược Trần đỡ hai thiếu nữ đứng xuống, hai thiếu nữ cố nén cơn đau, song song quỳ xuống trước mặt Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần vội đưa hai tay đỡ dậy, nói. Nhị vị cô nương chớ làm vậy, nếu lời nói của nhị vị trung thực thì Triển mỗ ngược lại phải quỳ xuống cảm ơn mới phải. Hai thiếu nữ nghe vậy chậm rãi ngồi xuống nhẹ giọng. Triển tráng sĩ cũng tạm thời ngồi xuống đây đi. Nhìn hai thiếu nữ, đưa tay chỉ những thi thể trên đất, Triển Nhược Trần nói. Theo tài hạ nghĩ, tài hạ phải đưa nhị vị cô nương trở về gia tộc thôi. Một thiếu nữ đứng dậy chỉ về phía tây tiếp lời. Gia tộc bọn tôi ở bờ khắc Lỗ Luân Hà, đi ngựa chỉ cần thời gian 2 ngày. Triển Nhược Trần ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ thời gian đến 2 ngày, nhưng không đi sẽ không biết tổng đàn cô lâu bang ở đâu. Vì vậy, chàng nghiến răng trầm giọng. Nhị vị cô nương, chúng ta đem lương thực và nước tập trung vào một con ngựa, lên đường ngay trong đêm, thế nào? Hai thiếu nữ nhìn nhau rồi gật đầu. Triển Nhược Trần liền lấy hết thức ăn và nước uống ở 9 con ngựa, treo vào lưng một con, mỗi người chọn một con phi về phía tây ngay trong đêm. Triển Nhược Trần băn khoăn suy nghĩ. Lỡ hai vị cô nương này lừa mình thì lúc đó. Chàng không khỏi quay lại nhìn hai thiếu nữ. Chương 62, Cửu Hoàn Đài Khảm Đao Nhất Cử Nhân Đầu Đoạn. Ngựa phi trong đêm trăng, trong sa mạc nếu không thành thạo đường tắt thì rất dễ bị lạc đường. Nếu đi khắc Lỗ Luân Hà, nghe thiếu nữ nói đi nhanh chỉ 1 ngày rưỡi sẽ đến. Triển Nhược Trần cho ngựa đi theo sau hai thiếu nữ, nghe một thiếu nữ phía trước quay đầu lại hỏi. Vừa rồi nghe gã tính tá nói, Triển tráng sĩ từ Kim Gia Lâu Liêu Bắc đến trăng. Triển Nhược Trần liền trả lời. Không sai, thiếu chủ Kim Gia Lâu chính là Tài Hạ. Thiếu nữ kia tự giới thiệu. Tiện nữ là Hoàn Nhan Tình, cô kia là Hoàn Nhan Bình, muội muội của tiện nữ. Triển Nhược Trần thúc ngựa lên hỏi. Hôm qua ở Long Tuyền Trấn thấy hai người nói cười cười, sao hôm nay lại trở thành tù nhân, vậy là sao? Hoàn Nhan Bình không đợi tỷ tỷ trả lời, liền than một tiếng mở lời. Hôm qua bọn tôi cho rằng thoát được ma trường rồi, không ngờ giữa đường lại gặp một toán người khác của cô lâu bang, ôi, thật không ngờ họ phân hai mũi truy đuổi bọn tôi. Triển Nhược Trần hỏi tiếp. Nhị vị cô nương là người gia tộc nào trong Đài Mạc? Hoàn Nhan Tình nghiêng mắt cười dịu dàng, trả lời. Người của Tế Hán tộc, Triển tráng sĩ là thượng khách của toàn tộc bọn tôi, của gia đình tôi, bọn tôi vô cùng cảm kích. Triển Nhược Trần mỉm cười tiếp lời. Đáng tiếc tài hạ không thể ở lại vài ngày cùng gia tộc các vị, đến được khắc lỗ Luân Hà là tài hạ lập tức quay về ngay. Chàng nhìn hai thiếu nữ, nói tiếp. Tài hạ mong các cô nói cho tài hạ biết tổng đàn của cô Lâu Bang ở chỗ nào, các người dù sao cũng đáp ứng tài hạ rồi. Hoàn Nhan Bình liền nói. Triển Tráng Sĩ yên tâm, chỉ cần gặp phụ thân tiện nữ, Tráng Sĩ sẽ biết ngay cứ điểm chính của tổng đàn cô Lâu Bang. Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi. Lời của cô nương có ý gì? Lẽ nào cô Lâu Bang còn có mấy căn cứ địa không thực nữa sao? Hoàn Nhan Tình gật đầu đáp. Đích thực là như vậy, trong 3.000 dặm Đại Mạc có nhiều nơi thấy có nhiều người của cô Lâu Bang xuất hiện mà căn cứ địa chính của họ lại rất ít người biết đến. Triển Nhược Trần nhíu mày, đoạn nói. Phụ thân cô nương sao biết? Hoàn Nhan Bình trả lời ngay. Phụ thân tiện nữ là tộc trưởng Tế Hán tộc, trong Đại Mạc chỉ có tộc trưởng của các tộc từng bị họ uy hiếp bức bách đến chỗ thần bí đó. Triển Nhược Trần nghe vậy thầm mừng trong lòng, bèn nói. Chúng ta đi nhanh, gặp được gia phù tài hạ cũng yên tâm rồi. Vượt qua chặng đường hơn 50 dặm, Hoàn Nhan Bình đã kêu lên. Tỷ tỷ, tôi thật sự lụy người rồi, nghỉ một lát đi. Triển Nhược Trần nhìn Hoàn Nhan Tình hỏi. Hai người mệt rồi sao? Hoàn Nhan Tình cho ngựa dừng lại nói. Triển Tráng Sĩ không rõ lối sinh hoạt trong Đại Mạc, ở trong sa mạc ban ngày nóng không thể nằm ngủ được, bọn tôi nếu lúc này không dừng chân nghỉ, e rằng phải đến tối mai mới nghỉ được. Triển Nhược Trần gật đầu tiếp lời. Tài hạ cũng thấm mệt rồi, dù người sắt cũng phải giã rời. Ba người cùng buộc bốn con ngựa lại với nhau, Triển Nhược Trần lấy từ trên ngựa xuống một tấm nỉ đay cho tỉ muội Hoàn Nhan và tự mình cũng lấy xuống một tấm lót nằm bên cạnh. Ánh trăng di động giữa bầu trời, di động trong những áng mây trắng trôi lững lờ, và cũng di động trong lòng mỗi người, mang theo sự thấu đáo và bi thương. Triển Nhược Trần gối hai tay lên đầu, đôi mắt sâu thẳm của chàng rực lên như hai làn điện, đôi môi mỏng ngậm chặt, trong đầu hiện lên hình bóng một người. Kim thân vô ngân. Nghĩa mẫu đã bị bắt đi nhiều ngày, bà ta bây giờ không biết ở phương nào. Bà ta có bị địch nhân hành hạ thân xác không? Với tính cách của bà ta, sợ rằng rất khó khuất phục trước địch nhân, như vậy bà ta sắp hứng chịu độc hình khiến người ta khó thể tưởng tượng nổi. Triển Nhược Trần lần đầu tiên tĩnh tâm suy nghĩ, những dòng suy nghĩ khiến người ta không biết làm thế nào, nếu nghĩa mẫu lỡ ra gặp điều không may, thì chàng phải biết làm thế nào bây giờ. Lẽ nào giết sạch cả mấy ngàn bang chúng cô Lâu Bang? Lẽ nào? Mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, Triển Nhược Trần đang suy nghĩ, nghiêng đầu qua thấy Hoàn Nhan Tình đẹp lộng lẫy và duyên dáng, một cái đẹp không giống như những thiếu nữ khí chất ở quan nội, đúng là cái đẹp của cô ta dung hợp giữa cái đẹp của Thi Gia Gia và Từ Tiểu Hà. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng ửng hồng, đôi mày nguyệt, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, đôi môi xinh xắn như cánh anh đào. Hoàn Nhan Tình điềm đạm nói. Triển Tráng Sĩ trên đường đi hoàn toàn không hỏi bọn cô Lâu Bang vì sao bắt tỉ muội tôi, lẽ nào Tráng Sĩ không muốn biết sao? Triển Nhược Trần mỉm cười hỏi. Cô nương, nàng sao không ngủ? Hoàn Nhan Tình nhỏ giọng. Muội muội tôi ngủ rồi. Triển Nhược Trần không nhìn nàng, lại hỏi. Cô nương không mệt sao? Hoàn Nhan Tình cúi thấp đầu, mái tóc mượt mà buông xõa, nói. Tôi xúc động. Triển Nhược Trần như người nhẹ giọng. Khích động sẽ khiến cho con người ta căng thẳng khó ngủ được, cô nương, nàng nên kiềm chế xúc động, nằm nghỉ cho khỏe người. Hoàn Nhan Tình đôi mắt mở to nhìn trên khuôn mặt hao gầy của chàng, dịu giọng. Tôi muốn lúc này nói với Tráng Sĩ, họ vì sao phải bắt tỉ muội tôi. Triển Nhược Trần gật đầu tiếp lời. Nếu câu chuyện không dài, nếu không làm mất giấc ngủ của cô tài hạ quả muốn nghe sự tình không vui vẻ của các người. Hoàn Nhan Tình nhẹ nhẹ nằm xuống một cách tự nhiên, cơ thể nón nà của cô ta áp sát người chàng, không động đậy gì, nhưng giữa hai người đã nghe nhịp đập của trái tim đối phương, một loại tiếng sét mờ mờ ảo ảo. Hoàn Nhan Tình nghiêng đầu, đôi môi mấp máy, nói giọng dịu ngọt. Hôm trực ở Long Tuyền Trấn, Tráng Sĩ có thấy lão nhân. Triển Nhược Trần đáp lại nhẹ nhàng. Vì lão nhân xách nước đó, lão ta chết rồi, nhưng từ nhãn thần của lão, tài hạ biết lão ta cũng biết võ công. Hoàn Nhan Tình than nhẹ. Không sai, lão ta biết võ công, lão ta là võ sĩ của phụ thân tôi nhiều năm nay, cũng là tổng quản của nhà tôi, chỉ đáng tiếc. Triển Nhược Trần đôi mắt nhìn thẳng lên mặt trăng trên trời, buông dòng trầm trầm. Một lão nhân lòng chung trong sáng. Hoàn Nhan Tình tiếp lời. Vâng, lòng chung trong sáng, nếu lão ta không chết tin rằng nhất định sẽ đưa chúng ta đến tổng đàn Cô Lâu Bang. Triển Nhược Trần chống thẳng người dậy, nói. Thật sao? Bèn than một tiếng, nói tiếp. Ta sao không biết nhỉ? Như vậy một lần gặp cơ hội tốt lại để mất. Hoàn Nhan Tình đặt tay lên vai chàng nói. Triển, Triển. Giọng cô ta tắc nghẽn, ngập ngừng một lát mới nói ra lời. Tôi có thể gọi Tráng Sĩ là Triển đại ca có được không? Triển Nhược Trần gật đầu nói. Đương nhiên, nói về niên kỷ tài ha cũng không lớn hơn cô nương nhiều. Hoàn Nhan Tình rạng rỡ nụ cười. Triển đại ca, huynh thật tốt. Lần đầu tiên gặp huynh ở Long Tuyền Trấn, muội đã biết huynh là một bậc quân tử nghĩa hiệp tính tình cương cường, muội vốn muốn bảo huynh và bọn tôi cùng đi, nhưng đã có người hẹn huynh rồi. Triển Nhược Trần gượng cười, nói. Đó là một trường bạt sát mà ta là một tay sát thủ, làm việc đó đương nhiên cũng hoàn thành trách nhiệm và bổn phận. Hoàn Nhan Tình ngạc nhiên, tiếp lời. Nhưng một người sát thủ cũng không mãi mãi là người thắng lợi, Triển đại ca, địch nhân của muội quá đáng sợ, muội sợ rằng. Triển Nhược Trần nói giọng cương nghị. Hoàn Nhan cô nương, chớ quá lo lắng cho kẻ đã làm một tay sát thủ, chỉ có xông lên phía trước tuyệt đối không lùi bước, cho đến khi cất đao đi không nổi, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Nếu muội có sức lực, muội cũng cùng huynh đi tìm ma vương hút tủy xương người đó. Triển Nhược Trần đổi sắc mặt nói. Cô nương nói có phải là bang chủ Cô Lâu Bang hấp quỷ xích ma Đoàn Nhĩ Sinh không? Hoàn Nhan Tình gật đầu đáp lại. Chính là tên ác ma đó. Cô ta than một tiếng, nói tiếp. Cách đây một tháng tỷ muội tôi cưỡi ngựa du mục trên thảo nguyên, nhà tôi có hơn 3.000 con dê, hôm đó về 300 dặm phía đông khắc Lỗ Luân Hà, lại gặp người của Cô Lâu Bang đi qua. Sau khi thấy tỷ muội tôi, họ muốn bắt tỷ muội tôi đưa về tổng đàn Cô Lâu Bang, họ. Triển Nhược Trần hỏi. Họ muốn làm gì? Hoàn Nhan Tình giọng đượm buồn. Muốn đem tỷ muội tôi hiến cho bang chủ Cô Lâu Bang, Triển đại ca, huynh có lẽ không nghe, nơi bí mật của Đoàn Nhĩ Sinh cư trú mỗi tháng đều có mỹ nữ chết ở đó, nữ nhân bị đưa đến đó sẽ không còn sống sót. Triển Nhược Trần kinh nộ giao tranh cất giọng. Thật có chuyện đó sao? Tuyệt đối không hư giả, bởi vậy phụ thân muội bèn phái người đưa hai tỷ muội về quan nội, nhưng không ngờ họ ngầm theo dõi từ trước, bọn tôi mới đi được 3 ngày, đãi bị họ đuổi theo kịp. Triển Nhược Trần nói giọng lo lắng. Nếu ta đưa nhị vị cô nương về nhà Cô Lâu Bang lại tìm đến tiếp, phải nghĩ ra đối sách thích đáng mới được. Hoàn Nhan Tình oán hận nói. Cô Lâu Bang hoành hành làm hại Đại Mạc 10 năm nay, biết bao nhiêu người hận họ thấu xương, thật mong Triển đại ca giết được tên tính đoàn đó. Cô ta ngẩng đầu lên than một tiếng, đoàn nói. Nhưng Triển đại ca chỉ có một người, khiến người ta phải lo lắng cho huynh. Hoàn Nhan Tình thuần người áp khuôn mặt non nớt vào ngực Triển Nhược Trần, từ từ nhắm mắt lại, một làn hương của thiếu nữ xông vào mũi chàng. Triển Nhược Trần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của Hoàn Nhan Tình, nhẹ giọng. Từng nghe Đoàn Nhĩ Sinh hút tủy người, không ngờ hắn ta lại là một con ma háo sắc, loại người đó trời đất không dung tha. Hoàn Nhan Tình không mở lời, cô ta dường như đã ngủ rồi, đã ngủ trong lòng Triển Nhược Trần tự nhiên và ôn nhu đến thế. Vì thế, Triển Nhược Trần không nỡ làm cô ta tỉnh lại, cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nồng say. Triển Nhược Trần trên người cũng có vết thương tuy không nặng nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi. Trong lòng chàng vướng nặng, chàng nghĩ rất nhiều, và mộng cũng nhiều. Chàng đang nằm mơ đến trường bạt sát của Kim Gia Lâu, lửa bốc lên tứ phía, trong bóng người thấp thoáng, bỗng nghe tiếng Thi Gia Gia kêu cuồng lên. Triển Nhược Trần giật mình tỉnh giấc mở mắt ra mới biết người cất tiếng kêu không phải là Thi Gia Gia mà là Hoàn Nhan Bình ở gần bên. Lúc này Hoàn Nhan Tình cũng tỉnh giấc, cô ta vùng dậy nhìn, Triển Nhược Trần đã đến bên cạnh Hoàn Nhan Bình nói. Cô nương! Triển Nhược Trần mới gọi một tiếng, trong ánh nắng ban mai mờ nhạt, chàng cũng kinh hãi kêu lên, vọt người lên, hai tay giang ra thi triển chiêu bình xa lạc nhạt, lướt qua người Hoàn Nhan Bình đang ngồi trên tấm nỉ. Phía bên kia Hoàn Nhan Tình cũng thoát dòng kêu lên. Rắn độc quá nhiều. Triển Nhược Trần ôm thốc Hoàn Nhan Bình nhảy ra ngoài ba trường nhẹ nhàng đặt cô ta xuống hỏi. Rắn độc chưa làm thọ thương cô nương chứ? Hoàn Nhan Bình kinh hãi tái mặt nói. Tôi nghe có tiếng cát sột soạt lại tưởng rằng tỷ tỷ thức dậy, mở mắt ra xem thì ra là một bầy rết độc đang bò tới. Triển Nhược Trần thấy cả trăm con rết đang bò trên tấm nỉ, liền bọc một nắm cát, hét một tiếng, tay vung mạnh rào, một tiếng, từng hạt cát đều thành ám khí, cả trăm con rắn đều chết tại chỗ, chàng nói. Thật đáng sợ, nếu chúng bỏ vào ban đêm thì hậu quả sẽ không lường được. Lúc này Hoàn Nhan Tình đã đến bên cạnh muội muội, nói giọng ngạc nhiên. Rắn độc trong sa mạc rất nhiều, tuy nhiên loại rết độc này vốn xuất hiện ban đêm, lúc này trời đã sáng rồi, sao lại bò ra nhỉ? Kỳ quái thật! Triển Nhược Trần thu nhận những thứ trên đất đem thực phẩm khô đưa cho ba người cùng ăn. Lúc này, phương đông đã hẳng sáng, không khí ấm dần, Triển Nhược Trần hỏi. Nếu thuốc ngực đi nhanh, chúng ta hôm nay có đến được không? Hoàn Nhan Tình nhìn quanh một lượt, chỉ tay về phía tây, nói. Hành tẩu trong sa mạc đi ngựa không nhanh bằng lạc đà, có một số vùng còn có phù sa, lạc đà có thể biết mà ngựa không biết, bởi vậy chúng ta phải đi cẩn thận, còn lục nào đến được muội nghĩ hôm nay sẽ biết thôi. Triển Nhược Trần muốn sớm tìm ra tổng đàn cô lâu bang, trong lòng rất nôn nóng, nhưng đàng phải nén chịu. Chàng chợt nghĩ đến khi mình rời khỏi Kim Gia Lâu, có nói với Phan Đắc Thọ và Thi Gia Gia là một mình thâm nhập Đại Mạc, nhanh thì 10 ngày, chậm nhất là nửa tháng sẽ trở về. Hiện nay đã 5 ngày rồi, nếu mình không kịp tìm ra tổng đàn cô lâu bang thì khi về biết nói năng thế nào đây? Nghĩ vậy, chàng sửa lại hành trang rồi thúc ngựa tiến về phía trước. Tỷ muội Hoàn Nhan Tình phi ngựa theo sau, trong sa mạc cuốn lên một đám bụi trần. Cát bụi cuốn bay xa, giống như một con rồng vàng lượn lờ trên sa mạc rất lâu vẫn chưa tan. Cùng trong lúc này, từ phía tây cũng cuộn lên một đám bụi trần mờ mịt, Triển Nhược Trần phóng ánh mắt nhìn, thấy có một toán ngựa đang phi nhanh trên triển cát dưới ánh nắng ban mai chiếu tỏa, trông giống như đang cưỡi gió tuôn mây. Hoàn Nhan Tình kinh ngạc kêu lên. Triển đại ca, hình như họ hướng về phía chúng ta. Hoàn Nhan Bình sợ hãi nói. Có phải người của cô lâu bang đuổi theo không? Đại tỷ, chúng ta biết làm sao bây giờ? Triển Nhược Trần chưa mở lời, chỉ ngước ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Trong sa mạc đã vọng lại tiếng vó ngựa như sấm rồi, Hoàn Nhan Tình hoảng hốt kêu lên. Triển đại ca, quả nhiên họ truy đuổi ta, làm thế nào bây giờ? Triển Nhược Trần bình tĩnh nói. Là địch hay bạn còn khó đoán được, tuy nhiên tình thế trước mắt đã rất rõ, nếu là địch nhân thì ta phải ra tay mới được. Hoàn Nhan Bình sợ đến phát khóc thốt lên. Đại tỷ, muội rất sợ gặp người của cô lâu bang. Hoàn Nhan Tình quay lại an ủi. Chớ sợ hãi, đã có Triển đại ca ở đây, địch nổi cả thiên quân vạn mã, chúng ta không được làm ảnh hưởng đến đấu trí của Triển đại ca. Triển Nhược Trần vẫn không nói gì, chỉ quay lại cười, rồi cho ngựa vượt lên một đồi cát. Lúc này, thấy trên lưng đàn ngựa từ xa tiến lại là những đại hán áo đen quần vàng, lưng đeo đại đao sáng loáng, trông hùng hổ hung dữ. Triển Nhược Trần chỉ tay về triển đồi cát nói với Hoàn Nhan Tình. Chúng ta ở đây đợi xem. Hoàn Nhan Tình nhìn quanh thấy đồi cát này tương đối cao, rộng độ 20 trượng, bốn con tuấn mã đang đứng dàn hàng ngang một bên để nhường đường cho toán ngựa khi đi qua. Không ngờ Triển Nhược Trần vừa tụ tập ngựa lại một chỗ, toán đại hán cưỡi ngựa kia đã lên đến trên đồi cát. Những người này đi dọc theo triển cát, Triển Nhược Trần thầm đến có đúng 11 người. Đến trước mặt bọn Triển Nhược Trần, toán đại hán chợt cho ngựa đứng lại thành hang ngang song phương cách nhau không quá 30 trượng. Có một lão già độ 50 tuổi, mặt đầy râu, miệng rộng, lưng đeo đại đao, chằm chằm nhìn Triển Nhược Trần, cất giọng. Ngươi rất giống người mà họ đã nói. Triển Nhược Chân cười nhạt hỏi. Họ nào, ý các hạ muốn chỉ. Lão già vành tròm dâu, mắt sư tử quắc lên, nói. Đỗ Toàn, Bỉ Nhục Đao Tử Đỗ Toàn nói. Không sai, Bỉ Nhục Đao Tử Đỗ Toàn đã liên thủ với cha con Hoàng Vị, ngoài ra còn có Tam Đương Gia Đấu Hải Long Toàn Nhĩ Minh của Tam Long Hội. Bốn người đợi Triển Nhược Trần ở đồi đất vàng ở phía bắc Long Tuyền Trấn, bấy giờ Toàn Nhĩ Minh là chồng chưa cưới của Hoàng Huyên. Kết quả trường bạt sát là Toàn Nhĩ Minh bị Triển Nhược Trần giết chết. Chuyện này cũng chỉ mới ba ngày, hôm nay toán người này đã đuổi theo. Triển Nhược Trần nét mặt lạnh lùng, nói. Đỗ Toàn ta đã gặp, lão nói gì về ta? Lão già hừ một tiếng, cất giọng. Tân thiếu chủ Kim Gia Lâu, nghĩa tử của Kim Quả Phụ, ngươi chính là đồ thủ Triển Nhược Trần chứ gì? Triển Nhược Trần quan sát người đối phương, thấy người này mắt sư tử, má to miệng rộng, tay chân thô ráp, không những mặt đầy râu mà trên mờ u bàn tay cũng mọc đầy long, chàng chợt nghĩ lại một người vốn từng được nghe nói. Đôi mày lập tức nhíu lại, Triển Nhược Trần nói. Các hạ tìm Triển Mỗ là tìm đúng người rồi, xin hỏi các hạ có phải chính là Tam Long Hội Đại Đương Gia? Phi Thiên Long Thường Anh Thường Lão Gia không? Lão già gầm lên một tiếng như sấm, nói lớn. Tính Triển kia, ngươi biết khá đấy. Không sai, Lão Phu chính là Phi Thiên Long Thường Anh. Triển Nhược Trần chưa mở lời, Thường Anh đã buông giọng quát tháo. Mẹ nó! Tam Long Hội ta và Kim Gia Lâu vốn là hai bang lớn ở Liêu Bắc. Bà Kim Quả Phụ khốn nạn, lão nhị ta ngầm giúp đỡ đơn thần tạo phản, bà ta không những phế bỏ nhất thân võ công của lão nhị thường quan trác tài bọn ta, lại còn bức bách Tam Long Hội bọn ta phải rời khỏi Liêu Bắc. Như hôm nay ngươi lấy thân phận thiếu chủ Kim Gia Lâu thâm nhập Đại Mạc mới ba hôm, đã giết chết lão Tam Toàn Nhĩ Minh và tổng chấp sự hình Hán Sung. Ngươi cũng quá ngông cuồng. Triển Nhược Trần lạnh nhạt tiếp lời. Không sai, Triển Mỗ đã giết chết Toàn Hình hai người của quý hội, nhưng tài hạ cũng bị bức bách bất đắc dĩ mới làm như vậy. Thường Anh giống lên. Đồ dám thối, ngươi sao không nói lòng giả ngươi lang độc. Triển Nhược Trần lạnh lùng nói. Ta nếu không hung ác thì người chết là ta chứ không phải hai vị đó. Thường Anh chỉ vào mặt Triển Nhược Trần, phẫn nộ lớn tiếng. Các ngươi nghe đấy, tên tiểu tử này khẩu khí có cuồng ngạo không? Hãy giết chết hắn cho ta. Triển Nhược Trần cười nhạt nói. Thường đương gia, lão có muốn biết chân tướng sự tình không? Thường Anh gầm lên như sư tử, chỉ tay quát. Nói nhanh đi. Triển Nhược Trần từ từ di động thân hình, ném dây cương ngựa, bước ra chính giữa đương trường. Kỳ thật chàng muốn địch nhân tập trung chú ý vào chàng để cho tỉ muội Hoàn Nhan Tình có cơ hội trốn thoát, nên biết rằng trận đấu giữa song phương khó có ai nắm chắc được phần thắng. Triển Nhược Trần chậm rãi ngửa mặt lên, hai tay thả vẫn bình thản nói. Ở đồi đất vàng gặp cha con Hoàng Vị, nghe Toàn Tam Đương ra nói, lão ta đã là vị hiền tế sắp cưới của Hoàng Huyên. Chưa hết lời, Thường Anh đã giận dữ quát. Chuyện đó đâu liên quan gì đến ngươi. Triển Nhược Trần vẫn điềm tĩnh tiếp lời. Đây vốn là chuyện không liên quan đến tài hạ, tuy nhiên Hoàng Huyên đã có hôn ước với Lư Thục Ba, và Hoàng Huyên sau đó như đã trở thành người vợ của Hình Độc Ảnh, bấy giờ Toàn Tam Đương gia không nên mất mặt trước người vợ chưa cưới sau khi lão ta bạt sát thất bại. Thường đương gia, lão ta dũng khí khá đấy, nhưng vận khí rất tồi, vì người lão ta gặp chính là Triển Nhược Trần, bởi vậy lão gia không thành công, đương nhiên người có vận khí tồi thì chỉ có chết mà thôi. Thường Anh dậm mạnh chân, nói giọng tức giận. Ta đã từng nói với lão Tam, chớ nên dính vào loại nữ nhân như Hoàng Huyên, lão ta lại không nghe, lão ta đâu hiểu loại người giống như Hoàng Huyên được, đôi mắt trắng nhiều đen ít, là tướng hung hãn liều mạng, mũi thanh môi mỏng là hàng sát phu, và cả khuôn mặt đào hoa ửng đỏ đó, cô ta không phải là nữ yêu tinh từ trong đồng chui ra đó sao? Triển Nhược Trần tiếp lời. Triển Mỗ có lời này có lẽ Thường Đương gia không cao hứng, chính Hoàng Huyên đã lợi dụng Toàn Tam Đương gia, cô ta đã đến lúc bụng đói côi quàng, chứ Toàn Tam Đương gia tướng mạo như heo vậy Hoàng Huyên yêu sao được lão ta. Phi Thiên Long Thường Anh nổi cơn thịnh nộ. Ngươi biết gì, lão Tam tướng mạo phúc hậu, là nhân vật lướt gió cưới mây. Triển Nhược Trần cười nhạt nói. Tài hạ không phải xem tướng, xin lỗi. Thường Anh quát hỏi. Tính Triển kia, ngươi nói đi, vì sao ngươi lại giết chết tổng chấp sự hình Hán Xung của ta? Gật gật đầu, Triển Nhược Trần cất giọng. Ta rất rõ sẽ không tránh được trường bạt sát, nhưng trước khi song phương bạt đấu, mọi người nên nói hết ra những điều ẩn chứa trong lòng. Chàng bước lên một bước, nói tiếp. Lại nói về chuyện của Hoàng Huyên, cô ta vì một lòng báo thù, kể cả phụ thân bị trọng thương cũng không đoái hoài đến. Không biết Hoàng Huyên thuyết phục cách nào với hình tổng chấp sự của quý hội, hai người giả dạng thành một cặp phu thê, ngồi ở dưới gốc cây ngô đồng bán nước. Đợi khi Triển Mỗ đi qua, họ bỏ độc dược vào trong nước để đầu độc Triển Mỗ, không ngờ bát nước đã bị con ngựa của tài hạ uống, đương nhiên con ngựa chết ngay tại chỗ. Thường đương ra, sự tình chính là như vậy. Họ không đắc thủ sao ngươi lại giết chết họ chứ? Lão nhầm rồi, bấy giờ tài hạ hầu như cầu khẩn họ, tài hạ thật lòng muốn tha họ đi, nhất là Hoàng Huyên, phụ thân đang bị trọng thương trông đợi cô ta về chăm sóc thế nhưng hai người nhất định phải giết tài hạ mới chịu đi. Thường đương ra thử hỏi tài hạ biết chọn con đường nào hơn. Thường Anh ngậm miệng không nói, Triển Nhược Trần nói tiếp. Huống gì họ còn nói rõ sẽ dùng thủ đoạn độc môn để ám toán tài hạ. Thường Anh cắt ngang lời. Người chết rồi không có đối chứng, chỉ nghe ngươi nói một mặt thường lão ra thật khó tin được. Lời Triển Mỗ là trung thực, không dối trá. Thường Anh trầm giọng quát. Theo ngươi nói như vậy là chính họ tìm lấy cái chết, bọn họ đáng chết ư. Tính Triển kia, phải nói ngươi không nên tiến vào Đại Mạc. Triển Nhược Trần liền tiếp lời. Thường đương ra có gì cứ nói. Thường Anh cười hắc hắc mấy tiếng nói. Ngươi muốn ta nói gì? Nói những điều âu lo chứa trong lòng lão. Thường Anh lại cất giọng cười quái dị, trầm giọng. Nói về chuyện Kim Quả Phụ bị bắt ư. Triển Nhược Trần đôi mắt rực lên hai tia hàn quang toàn thân như run lên, hỏi. Thường đương ra đã biết rồi sao? Thường Anh nói giọng ngay thẳng. Ta vốn không biết, nhưng tin tức mật báo từ Liêu Bắc chuyển về, hình như cần phải phái thêm người về Liêu Bắc, bởi vậy tin tức cũng bị lộ ra. Triển Nhược Trần thầm nghĩ, Nghĩa Mẫu lẽ nào chưa bị bắt đến Đại Mạc sao? Vậy bắt đi đâu? Cho dù đối phương là địch, Triển Nhược Trần vẫn ôm quyền thi lễ, nói. Thường đương ra nếu biết tin tức gì thêm, xin cứ nói ra, Triển Mỗ cảm kích vô cùng. Thường Anh quát lớn. Tính Triển kia, chớ nằm mộng giữa ban ngày. Ta thật có biết đi nữa cũng không bao giờ thổ lộ ra trước mặt địch nhân. Ngươi không nên quên rằng Tam Long hội ta vì sao phải đến tận Đại Mạc này, không phải chính là vì đem Kim Gia Lâu nhổ tận gốc rễ sao. Thường Anh đột nhiên cất giọng cười cuồng vọng, nói tiếp. Cây đại thụ kình thiên của Kim Gia Lâu đã bị nhổ trừ tận gốc rồi, còn lại tên sát thủ này, khỏi phải lo gì nữa, ha ha. Triển Nhược Trần lập tức nét mặt lạnh như xương, trầm giọng. Thường đương ra cơ nghiệp Kim Gia Lâu mấy mươi năm, tài Liêu Bắc đã thâm căn cố đế, bằng vào lũ điên cuồng gây sự các người, như quỷ xà thần, liên kết với nhân vật tà phái Đại Mạc lại muốn lay động Kim Gia Lâu, e rằng các ngươi đang mộng đấy. Thường Anh kêu lên một tiếng kỳ quái, nói. Kim Quả Phụ đã xong đời rồi, các ngươi còn có hy vọng gì nữa? Triển Nhược Trần rực ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn địch nhân cất giọng. Lâu chủ dù thật sự xong rồi Kim Gia Lâu vẫn còn có Triển Nhược Trần này, huống chi người của Kim Thân Lưỡng Gia vẫn còn đông đủ, hơn nữa người của Kim Gia Lâu Tần Trung Tần Nghĩa thường đương ra các người nghĩ sai nước cờ rồi đấy. Phi Thiên Long Thường Anh lườm giọng. Triển Nhược Trần trước mắt ngươi đối diện là người sắp lấy mạng ngươi xem. Thường Anh chỉ mười tay đại hán cao to lực lưỡng chưa xuống ngựa, nhấn giọng. Họ là mười đại võ sĩ của Tam Long hội được ta bồi dưỡng huấn luyện nhiều năm, võ nghệ tinh thâm, e rằng một người ngươi cũng khó địch nổi. Lão ta chợt chỉ về phía hai tỷ muội Hoàn Nhan Tình, gắt giọng hỏi. Hai người đó là gì của ngươi? Triển Nhược Trần liền trả lời. Họ và ta không có quan hệ gì, chỉ vô tình gặp nhau kết bạn đồng hành mà thôi. Chàng thật sự sợ tỉ muội Hoàn Nhan liên lụy nên phải nói lạnh nhạt như vậy. Thường Anh hai tay chống nạnh nói. Ồ, điểm này ngươi không nói láo, ngươi tiến nhập Đại Mạc chỉ có một mình, không có người tùy hành. Triển Nhược Trần mở lời. Thường đương gia nếu nghe lời khuyên của ta, xóa đi cảnh trường thị phi này, Tam Long Hội vẫn được trở lại Liêu Bắc, mong thường đương gia suy nghĩ kỹ. Thường Anh nổi cơn thịnh nộ quát. Dẹp ngay cái trò xảo quyệt đó đi, ngươi nhìn tình thế trước mắt bất lợi đối với ngươi, lại muốn dịu giọng để tìm kế thoát thân hả? Lão vung tay hét lên như sấm. Vây lấy nó cho ta. Mười tay đại hán như mười con báo đen, lao người xuống ngựa, bao vây Triển Nhược Trần ở giữa. Thường Anh lùi lại một bên cất giọng cười man dở. Triển Nhược Trần quét mắt nhìn mười tay đại hán, không sai, có ba người cao hơn chàng cả cái đầu, quả nhiên là đại hán Quan Đông. Triển Nhược Trần hai tay buông thả xuống dưới, nét mặt vẫn trầm tĩnh, nói. Thường đương gia bày ra cục diện này, chính là bức bách tải hạ bạt đao, đây thực không phải là điều ta muốn. Ánh mắt đã hiện sát cơ, Thường Anh nói giọng hung hãn. Chết đến nơi vẫn còn ngông cuồng, ta phải cho ngươi nếm mùi huyết nhục hoành phi để biết được ý vị của nó như thế nào. Bỗng nghe một người cất cao giọng. Đương gia khỏi phải nhiều lời, ra tay đi. Thường Anh bèn gầm lên như hổ dữ. Băm tên chó chết đó thành trăm mảnh cho ta. Mười thanh đại đao bạt ra cùng một lúc, hai ta đại hán ở hai bên Triển Nhược Trần vung đao xông lên, miệng quát. Ta giết chết tên chó đói này. Sương Nguyệt đao ánh hiện màu xanh rất huyền diệu, đan thành tầng, Triển Nhược Trần lúc này người và đao hợp làm một, người theo đao, đao biến chuyển theo người, trông tợ như đao là một vật sống, ánh đao bạt đi nhanh như sao băng điện xẹt. Trên không trung xuất hiện mưa máu, hai thanh đại đao rơi ngay xuống dưới chân Triển Nhược Trần, thì ra hai gã đại hán hung hãn đôi mắt lồi ra khỏi tròng, ngã gục trên cát, máu tươi bị cát hút rất nhanh, nhưng một tên trong đó gan ruột trào ra trên mặt cát nhu động không ngừng. Bay người thoát khỏi vòng vây của tám tên đại hán còn lại, Triển Nhược Trần xoay người lên trên, Sương Nguyệt đao vạch lên một màn ánh sáng xanh quét qua nhanh, chưa nghe tiếng đao, một gã đại hán đang lao tới đã ném đao ôm mặt gục đầu xuống cát, hai chân vùng vẫy tứ tung cho đến khi cát hút hết máu trong người mới nằm trợn mắt thẳng chân. Triển Nhược Trần hai hàm răng nghiến chặt, không nói không rằng, đột nhiên quay vụt người, phóng nhanh về phía ba gã đại hán đang lao tới cùng một lúc. Ba thanh đại đao vung tới tấp, ba tay đại hán xông tới như con mãnh thú, ngọn đao trong tay xé gió rít lên từng cơn nghe thật ghê rợn. Ngọn Sương Nguyệt đao bạt ra với chiêu thức càng kỳ dị hơn, Triển Nhược Trần không ngừng nghiến răng, ngọn đao cũng vung lên không ngừng, máu xối xuống như mưa, đối với mùi máu tanh đó chàng vốn đã quen lắm rồi, sau khi bạt đao chàng giống như biến thành một con người khác vậy, lạnh lùng và tàn bạo. Thân hình chàng hầu như ẩn nấp trong ánh đao, hư hư thực thực, ba gã đại hán chỉ tấn công đến cự ly năm xích, không thể tiến thêm bước nào nữa. Ba gã đại hán hò hét vung đao cuồng sát, biến chuyển đội hình thành hình cánh quạt, phối hợp chiêu thức xông lên quyết tử. Sương Nguyệt đao co vào bật ra 19 lần, 19 vệt đao xanh dờn hóa thành ba vòng đao sang loáng áp về phía đối phương. Ba thanh đại đao chỉ xuất chiêu một lần, đã thấy trên trời máu tuôn thành dòng, Triển Nhược Trần tợ như muốn tránh qua trận mưa máu, người đã bay ra ngoài hai trượng, để lại sau lưng ba bong người đổ xuống giấy rùa trong biển máu. Nhưng khi chân chưa chạm xuống đất, bỗng nghe Hoàn Nhan Tình kêu lớn. Triển đại ca cẩn thận. Nghe chưa dứt tiếng kêu, một bong người lướt ngang với thế nhanh thần tốc, từ không trung đã rít lên tiếng, vù vù vù, Triển Nhược Trần tức tốc né người theo phản ứng bản năng, ngọn đao lướt xém qua đỉnh đầu chàng, chém phăng đám tóc trên chóp đầu, bị gió cuốn bay rơi xuống đất. Tuy bị chém bay tóc, nhưng Triển Nhược Trần vẫn như không hề hay biết, Sương Nguyệt đao hướng ngược lên trên xuất liên tiếp mấy đường đao liên hoàn, thế chiêu kỳ dị đến quỷ thần cũng phát kinh, một tiếng thử nhỏ phát lên, đã thấy máu tươi chảy dài trên cát. Bóng hình vừa lướt qua đó không ai khác hơn chính là Thường Anh. Hai chân lão ta có đến năm đường đao rạch ngang dọc chéo nhau, người vừa đáp xuống, lão ta đã quát hai gã đại hán đang chạy lại định đỡ lão. Khỏi lo cho ta, xông vào giết đi. Hai gã đại hán không một chút chậm trễ, hai thanh đại đao phân hướng, đao trước người sau, nhắm lao về phía Triển Nhược Trần như hai mũi tên bay. Triển Nhược Trần thân hình xoay nhanh, mái tóc xóa xuống che nửa mặt, nhưng thanh xương nguyệt đao trong tay đã xuất một chiêu hai thức, mũi đao cùng một lúc phóng thẳng vào trúng ngựa hai gã đại hán, cả hai trợn mắt há mồm, thanh đao rơi khỏi tay, chỉ kịp kêu lên một tiếng đã hàm hận quy thiên. Trong tích tắc, thanh cửu hoàn đại khảm đao trong tay Thường Anh vung lên một cách đột ngột, đao uốn lượn như thần long vẫy vùng chém bổ xuống, Triển Nhược Trần quay người bay ngang ra ngoài hai trượng, đao phong của cửu hoàn đao đã bạt sát bên người. Sương Nguyệt đao tiếp tục biến chiêu phản chiêu, trên không trung rực lên đầy ánh đao tợ như pháo hoa, thấy ánh sáng xanh nối tiếp từng tầng như lớp sóng, Thường Anh từ trong ánh đao bắn người bật ra ba trượng. Triển Nhược Trần đôi vai thoát động, thở ra một hơi đứng thẳng người lại nói. Thường đương gia quả nhiên hảo đao pháp. Thường Anh buông giọng. Người cũng không kém. Triển Nhược Trần cười nhạt tiếp lời. Thường đương gia vì sao sau khi thọ thương mới thi triển tuyệt chiêu cửu liên hoàn. Phi Thiên Long Thường Anh tròm dâu phất đồng nói. Triển Nhược Trần, ngươi quả nhiên xứng với biệt danh đồ thủ, đao của ngươi độc hiểm, chuẩn xác, phản ứng lại rất tốt. Ngươi sau khi bạt sát tám võ sĩ của ta, vẫn còn có đủ sức để tránh qua sát chiêu đồ thiên trong cửu liên hoàn của ta. Đúng là người đầu tiên lão phu đã gặp trong suốt 30 năm hành tẩu giang hồ. Bồi phục, bồi phục. Triển Nhược Trần cười nhạt tiếp lời. Đao pháp của Thường đương gia thật sự đã đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, ngọn đao đó tuy chưa lấy đầu Triển Mỗ nhưng cũng khiến cho Triển Mỗ ngầm thất kinh. Thường Anh chẳng cần cúi đầu nhìn những vết thương nơi chân, bất chợt cất giọng cười hắc hắc nói. Triển Nhược Trần, ta chợt phát hiện ngươi là một địch nhân khả ái. Triển Nhược Trần bèn tiếp lời. Thường đương gia là người có tuệ trí, tuệ nhãn, còn có thể nhìn ra điểm khả ái của địch nhân Triển Mỗ lâu nay toàn chẳng khả ái, vì họ đều là loại trồn cáo muốn ăn thịt hút máu ta. Thường Anh cầm ngang thanh cửu hoàn đại khảm đao đưa trước ngực, nhưng vẫn trầm giọng. Ta là một trong những địch nhân muốn lột ra ngươi, nhưng ngươi lại có điểm khả ái của ngươi. Triển Nhược Trần nhìn không chớp mắt, hai tay thả xuôi xuống, Sương Nguyệt đao lộ ra ngoài tay áo một nửa, nói. Thật sao, nếu ta thật sự có điểm khả ái, đại khái cũng chính là ta bạt đao nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Không, theo Thường đại gia thấy đao pháp của ngươi không nhanh nhiều lắm, chỉ ngang hàng với Thường đương gia mà thôi. Lão cười lộ hàm răng vàng, nói tiếp. Ta sở dĩ gọi ngươi là khả ái, vì ngươi là người duy nhất trên đời tiếp được đao pháp cửu liên hoàn của ta. Triển Nhược Trần, bây giờ chính là lúc ta dùng cửu liên hoàn để lấy đầu ngươi, ta mong ngươi chớ khiến ta thất vọng. Triển Nhược Trần nói giọng hàm ý mỉa mai. Thường đương gia, đao pháp lão không tồi, khí chất càng tốt, chưa ra tay đã đề tỉnh địch nhân trước, mà địch nhân lại là Triển Nhược Trần này, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để người ta mến phục. Thường Anh chợt đùng đùng nổi giận. Ngươi bỏ thói cao ngạo đó cho ta. Triển Nhược Trần không phẫn nộ, ngược lại còn mỉm cười, nói. Lời nói xuất phát từ đáy lòng. Thường Anh đã bắt đầu di động cước bộ, thấy mỗi bước đi của lão ta, trên mặt cát xuất hiện một hố sâu, hai chân lão ta cũng dính một lớp cát vàng, đó là do máu ở vết thương ở chân chảy ra. Cứ mỗi bước đi cửu hoàn đại khảm đao lại chém gió nghe cái vù. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống trên thân đao, phát ra ánh sáng đến chói mắt, khiến người ta không dám nhìn vào thanh đao. Triển Nhược Trần chưa di động, nhưng huyết mạch toàn thân đang vận hành, thấy 10 ngón tay co duỗi, cơ nhục trên mặt nổi lên từng đường giật giật, đôi mắt sâu hóm phát ra tia nhìn rừng rực, đôi môi mím chặt rõ ràng đang quán chú toàn thân vào mỗi động tác di chuyển của địch nhân. Chương 63, tiến nhập địa ngục môn sáp mặt bầy quỷ dữ. Không trung vang lên những chuỗi âm thanh kỳ dị. Thường Anh hú lên một tiếng như quỷ khóc, thấy lão ta đầu dưới chân lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc này bỗng nghe tiếng tay áo phất trong gió, bóng người lao vọt liên tiếp, thân pháp kỳ tuyệt, Phi Thiên Long Thường Anh đã thi triển chiêu Vân Lý Phiên, danh hiệu của lão ta cũng từ chiêu đó mà ra. Thường Anh đã đem cửu hoàn đại khảm đao và thân hình hợp lại thành một hình thể, đao trước người sau tợ như thần long biến hóa, uy lực kinh người, nhắm phóng về hướng Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần đôi mắt hầu như phun ra máu, Sương Nguyệt đao chỉ chéo lên trên, chàng tuyệt đối không một chút khinh suất, đợi tung một cú đánh cuối cùng này, cũng là một chiêu thắng bại. Đương lúc hai người đã Nguyễn Nhì tiếp cận, đã nghe tỉ muội Hoàng Nhan kêu lên một tiếng kinh hoàng, hai bóng người còn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng hiện tượng quái dị đã phát sinh ngay ở lúc này. Thấy thân hình của Thường Anh tung lộn liên tiếp giữa không trung, mỗi chuyển động của lão ta phát ra ba vòng đao sáng loáng từ thanh cửu hoàn đại khảm đao. Thật kỳ diệu, Thường Anh chỉ một hơi thở đã lộn 9 vòng, 27 đường đao chéo nhau chém xuyên người đối phương. Lúc này, Triển Nhược Trần vung tay lên tờ như không vung, ánh sáng màu xanh tỏa ra như ba đào cuồn cuộn, thân hình biến chuyển tránh qua bất cứ chỗ nào có lợi, đợi đến khi đối phương chiêu thức đã thi triển hết, thân hình đáp xuyên, chàng mới lao lên với thế thần tốc, ánh đao vừa tắt lại lóe lên, nghe, xoẹt. Một tiếng, hừ, phát ra từ miệng chàng, người rơi xuống đất loảng choảng như muốn ngã. Phía bên kia, Hoàng Nhan Tinh đã kinh hoàng kêu lên một tiếng, đỉnh chạy lại. Triển Nhược Trần liền hét lên. Lùi lại. Ngọn đao đó rất kỳ quái và thế đao cũng rất nhanh, nếu không có Sương Nguyệt đao bức cận đến sát trước ngực Thường Anh ba thốn thì e rằng Triển Nhược Trần đã bỏ mạng ở đương trường. Đường đao đó quả nhiên độc hiểm, vùng sườn bên trái của Triển Nhược Trần bị rạch một đường, máu tươi tuôn ra, vết đao dài bao nhiêu chàng không hề nhìn xem. Xoay người đứng lại, Thường Anh đã cất giọng cười ha hả. Triển Nhược Trần không cười, chàng rực ánh mắt nhìn xoáy vào đối phương, như muốn nhìn xuyên thấu vào ngũ tạng lục phủ của địch nhân. Thường Anh tắt hẳn nụ cười cất giọng. Tính triển kia ý vị đường đao đó như thế nào? Triển Nhược Trần nói giọng lạnh nhạt. Bình thường, cũng rất tầm thường. Đây vốn không có gì, chỉ vì ta sơ suất mà thôi. Thường Anh giận mình nói. Ngươi đã phát giác ra chỗ sơ suất của mình rồi. Triển Nhược Trần nét mặt lạnh lại, tiếp lời. Nhưng chậm một bước, vì ta đã trúng đường đao độc hiểm của ngươi. Thường Anh tỏ ra đáng tiếc. Nhưng cũng chưa hạ gục được ngươi. Triển Nhược Trần cười nhạt. Cửu liên hoàn đao của ngươi có thể liên tiếp phát ra 27 đường đao trên không trung, nhưng ngươi vẫn giữ lại một đao không ra tay, dù cho địch nhân tưởng rằng ngươi hết chiêu rơi xuống đất, lúc đó ngươi đã tạo một cơ hội tốt nhất, Triển mỗ chính là đã mắc lừa ngươi, mà ngươi. Thường Anh cười cuồng vọng. Triển Nhược Trần ngươi không thèn là một tay sát thủ xuất chúng. Ngươi tuy chưa biết rõ trước độc chiêu, nhưng sau khi tiếp chiêu đã nhìn xuyên thấu ngay, bồi phục, bồi phục. Máu tươi đã thấm ướt tay áo, Triển Nhược Trần có phần đau buốt nhưng biết bao nhiêu lần kinh nghiệm lâm trận, biết rằng chỉ bị thương ở da thịt. Chàng hít một hơi sâu, nét mặt vẫn không hề thay đổi, cất giọng. Thường đương gia, ngươi nên nắm lấy cơ hội có 102 vừa rồi, vì sao dễ dàng bỏ qua vậy? Lẽ nào? Thường Anh cười hắc hắc quái gở, nói. Tuy một đao chưa giết được ngươi, nhưng ta còn có khả năng giết được ngươi, hà tất phải cùng ngươi đi vào chỗ chết. Huống gì Tam Long hội ta đang đợi Kim gia lâu sụp đổ, ít nhiều gì cũng được hưởng vinh quang, lão phu há có thể cam tâm cùng ngươi. Triển Nhược Trần ngắt lời. Thường đương gia ta cho rằng lão sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ngày đó. Thường Anh nổi giận. Đợi ta giết xong ngươi, lập tức kéo quân trở về Liêu Bắc. Triển Nhược Trần hừ một tiếng. Thường Anh, cơ hội xuất hiện, ngươi không nắm lấy được, khinh dễ bỏ qua tạo cho ngươi một tổn thất khó thể bù đắp được. Lần ra tay tiếp ta sẽ không khách khí nữa đâu. Thường Anh quát lớn. Triển Nhược Trần ngươi chết đến nơi vẫn ngoan cố ta phải băm xác ngươi ra từng khúc mới hả giả. Triển Nhược Trần hít một hơi sâu, tiếp lời. Xông vào. Thường đương gia, bất luận là báo thù cũng được, giải hận cũng được, ngươi còn đợi gì nữa? Thường Anh đột ngột lao người lên nhưng trong lúc cửu hoàn đại khảm đao vừa chếch mũi xuống, thì một luồng ánh sáng xanh đã phát ra, bạt trên vạch dưới tờ như làn tên đàn bắn vọt giữa không trung. Sương Nguyệt đao thi triển ba thước chặt bạt đâm với thế nhanh không thể tưởng tượng được luồn vào giữa làn đao của địch nhân. Triển Nhược Trần lách người qua giữa khe hở của làn đao, thân hình bay ngược lên trên không trung, bất ngờ lộn người xuống trên đỉnh đầu Thường Anh. Ngay trong tích tắc này chàng phát ra 11 đường đao hợp làm một, xẹt xuống nhanh như ánh chớp đêm đông, thân hình cao to của Thường Anh chúi về phía trước liên tục, máu tươi bắn ra như vòi nước. Lão ta giống lên một tiếng dài, người lộn tròn trên cát mấy vòng, đột nhiên ném đao chộp nhanh, tay phải lão chộp trúng xương nguyệt đao đang lung lay. Đôi mắt sư tử trợn to nhìn Triển Nhược Trần đang đứng trước mặt, nói giọng đứt đoạn. Chiêu này, ngươi dùng có phải là thiên canh nhẫn? Triển Nhược Trần không cần giật lấy xương nguyệt đao, vì trên người Thường Anh vết đao ngang dọc, máu thịt bầy nhầy, da bùng rách ra, đó là dấu hiệu của người sắp chết. Ghê tởm hơn là máu tươi, chảy dọc theo thanh xương nguyệt đao nhỏ xuống, Thường Anh vẫn không buông đao ra. Triển Nhược Trần đã gật đầu nói. Không sai, chính là thiên canh nhẫn, lão biết khá đấy. Thường Anh hai mắt trợn ngược, miệng cất giọng cười quái gở. Ha, ha, ha. Tay từ từ tuột khỏi thanh đao, ngã gục xuống cát. Thấy máu không nhiều lắm, vì máu đã bị cát hút hết. Tỷ muội Hoàng Nhan lúc này vội chạy lại. Hoàng Nhan tinh thất thanh kêu lên. Triển đại ca, huynh thương thế không nhẹ, nhanh. Triển Nhược Trần từ từ ngồi xuống, chàng hầu như tiết kiệm sức lực nội thể, lúc không đáng dùng chàng không lãng phí một chút sức lực nào. Chàng thậm chí bước một bước cũng không, ngồi xuống ngay bên cạnh Thường Anh, mắt đứng tròng trợn to, miệng đầy cát, toàn thân đầy máu. Vội lấy ra hai mảnh khăn, Hoàng Nhan Tinh đưa tay chùi máu trước ngực chàng, bảo với Hoàng Nhan Bình ở cạnh bên. Bình muội, lấy tiếp giải vải ra, nhanh. Triển Nhược Trần lấy từ trong người ra một bao thương dược, hé môi cười nói với Hoàng Nhan Tinh. Cảm phiền cô nương đắp thuốc lên giúp ta. Hoàng Nhan Tinh cởi áo ngoài Triển Nhược Trần ra, thấy áo trong đã dính liền với thịt, một vết đao chảy dài nửa xích, máu thịt lẫn lộn với nhau, cô ta đưa tay ấn nhẹ kêu lên. Triển đại ca vận khí còn tốt, vết đao này tuy nguy hiểm nhưng chưa thấy xương. Cô ta liền rắc thuốc lên vết thương, máu lập tức ngừng chảy ngay, không khỏi buột miệng tán thán. Thuốc này thật linh nghiệm. Triển Nhược Trần nở nụ cười nói. Đây là loại đao thương dược tốt nhất của Kim Gia Lâu. Hoàng Nhan Bình nhíu mày hỏi. Triển đại ca Bình Nhật luôn mang theo loại thuốc này bên người sao? Triển Nhược Trần nhìn hai tỷ muội Hoàng Nhan Tinh gượng cười nói. Đao nhanh chẳng kể ai. Vung đao giết người rồi cũng phải chuẩn bị lãnh đao, bởi vậy ta luôn mang theo đao thương dược bên mình. Hoàng Nhan Tinh kéo áo trong của chàng lên, bất chợt buông giọng. Ta, những vết đao này trên người huynh. Triển Nhược Trần lại gượng cười tiếp lời. Đã không dưới mười mấy vết đao rồi đấy. Nhan Tinh vội băng bó vết thương trên ngực chàng lại, chàng gật đầu cười nói. Không đau, không đau chút nào, tay nàng băng bó thật khéo. Nhan Tình cười dịu dàng. Là do thuốc của Triển đại ca linh nghiệm. Cô ta nhìn mặt trời đã xế bóng rồi nói. Triển đại ca, huynh cần phải ngồi nghỉ một tí, để muội đi lấy thức ăn ra. Triển Nhược Trần kéo tay Nhan Tình từ từ đứng dậy nói. Không thể chậm trễ hành trình, chúng ta vừa đi vừa ăn cũng được. Nhan Bình gật đầu, lên tiếng. Tỷ tỷ, Triển đại ca nói đúng, chúng ta đi nhanh thôi. Tỷ tỷ quên rằng còn một toán người khác của cô Lâu Bang đang đi tìm chúng ta. Triển Nhược Trần biết Nhan Bình nói tức là bọn sinh tử phán quan ngũ tài, bèn mỉm cười nhưng chàng lại không nói ra, vì như vậy tỷ muội cô ta sẽ kéo dài thời gian lên đường. Sao sao sao sao sao? Sa mạc tợ như đang tận cùng, trên những đồi cát phía trước xuất hiện những cây cỏ úa vàng. Xa xa là núi cao chập trùng như ba đào đại hải, nằm chắn ngang bên chân trời xa thẳm. Hoàng Nhan Tinh chỉ dãy núi cao nói. Triển đại ca qua bên dãy núi cao đó huynh sẽ nhìn thấy toàn cảnh khắc hổ luân hà huyền ảo, mỹ lệ. Triển Nhược Trần tinh thần phấn chấn, hỏi. Tề hán tộc của các người ở phía bên núi đó sao? Hoàng Nhan Tinh gật đầu trả lời. Men theo hai bên bờ sông Luân, ngoài vùng đất giữa cặp núi ra, đại bộ phận đều là thảo nguyên. Ngoài Tề Hán tộc chúng tôi ra, còn có người của bộ tộc khác cũng ở trong đó. Bốn con ngựa băng qua khe núi đi dọc theo sơn đạo độ 20 dặm, phía trước quang đáng mênh mông, Hoàng Nhan Bình chỉ tay về phía con sông lớn xa xa, vui mừng reo lên. Tới rồi, chỗ chúng ta ở bên kia kìa. Triển Nhược Trần phóng ánh mắt nhìn, bên kia không có nhà cao cửa lớn, càng không có trang viện nguy nga, chỉ có những mái nhà vòm tròn độ không dưới 30 cái nằm rải rác bên bờ sông. Bọn họ phi ngựa băng qua thảo nguyên liền thấy mười mấy con ngựa ở phía trước mặt, những đại hán trẻ tuổi cưỡi ngựa đều vận áo đen mũ đen, khiến Triển Nhược Trần tưởng chừng như gặp đến người của Kim Gia Lâu, trong lòng hồi hộp xúc động. Bấy giờ Hoàng Nhan Tình đã cất cao giọng gọi. Ca ca ca ca. Phía bên kia vọng lại tiếng gọi. Quả là Tình Nhi và Bình Nhi đây rồi. Song phương tiến lại gần nhau, Hoàng Nhan Tinh nhảy xuống ngựa, đứng đối diện với một đại hán trẻ tuổi cũng đã nhảy xuống ngựa, Hoàng Nhan Bình phía sau đã bật khóc to lên. Đại hán trẻ tuổi nhìn Triển Nhược Trần, hỏi Hoàng Nhan Tình. Tình Nhi, lão tổng quản đâu? Chết rồi, bị người của cô Lâu Bang giết chết. Đại hán trẻ tuổi nghiến răng chửi mắng. Mẹ nó cô Lâu Bang khốn nạn. Lúc này mười mấy tay đại hán còn lại cũng dậm chân đấm ngực tỏ ra rất căm phẫn. Hoàng Nhan Tình chỉ Triển Nhược Trần nói. Ca ca, nếu không nhờ Triển đại ca giữ đường, thì muội và Bình muội đã bị tống đến tổng đàn cô Lâu Bang rồi. Đại hán trẻ tuổi ôm quyền thi lễ Triển Nhược Trần. Triển tráng sĩ, đa tạ tráng sĩ. Triển Nhược Trần mỉm cười, hạ giọng. Thấy được huynh muội các người đoàn tụ, Triển mỗ cũng yên tâm rồi. Hoàng Nhan Tình thấy Triển Nhược Trần không xuống ngựa, bèn đến bên cạnh nói. Triển đại ca theo bọn tôi vào nhà đi, đi gặp phụ thân muội đi. Triển Nhược Trần đang lo cho sự an nguy của Kim Gia Lâu, càng nghĩ về Kim Thân Vô Ngân, nghe vậy liền mỉm cười nói. Hoàng Nhan cô nương biết ta phải tìm ngay đến tổng đàn cô Lâu Bang không thể nán lại đây lâu, hay là... Hoàng Nhan Tình đưa tay nắm lấy cương ngựa, vội tiếp lời. Khoan vội, dù sao cũng phải gặp phụ thân muội mới biết được Triển đại ca chúng ta cùng vào nhà đi. Triển Nhược Trần suy nghĩ, lỡ ra cô ta không thể giúp mình tìm ra tổng đàn cô Lâu Bang thì sẽ làm chậm trễ đại sự của mình. Lúc này ca ca của Hoàng Nhan Tình ôm quyền thi lễ. Ân cứu mạng khó báo đáp được, Triển tráng sĩ muốn biết tổng đàn cô Lâu Bang trước mắt cần gặp gia phụ, mời. Triển Nhược Trần nghe vậy trong lòng nhẹ đi, gật đầu trả lời. Nếu lệnh tôn thật sự biết được tổng đàn cô Lâu Bang, tôi sẽ cùng đi với các người. Hoàng Nhan Tình tươi cười. Triển đại ca, muội không lừa huynh đâu, nhanh theo bọn tôi đi. Triển Nhược Trần yên tâm đi theo họ. Từ xa, phía trước một căn nhà vòm, xuất hiện một lão nhân mặt trắng, thân hình thon cao, tay chống gậy gỗ, Hoàng Nhan Bình và Hoàng Nhan Tình đã kêu lên một tiếng, chạy tới nhoài người vào lòng lão ta, ba cha con ôm nhau khóc. Triển Nhược Trần trong lòng thoát lại, mũi cảm thấy cay cay. Lúc này, trong căn nhà rộng, Triển Nhược Trần ngồi ngay ở mâm chính giữa, đối diện với cửa, đây là vị trí của khách quý, trước mặt dọn nhiều thức ăn. Vị lão nhân nhìn Triển Nhược Trần, chậm rãi cất giọng. Triển tráng sĩ thật không giấu gì, ta từng bị cô Lâu Bang cưỡng bách bịt mắt đưa đến nơi đó, cũng gặp qua đoàn nhĩ sinh bang chủ của họ. Nhưng khi đi bị bịt hai mắt, khi về cũng vậy, cảnh tượng đó thật quá thần bí đáng sợ. Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi. Bị bịt mắt ở chỗ nào? Vị lão nhân chỉ về phía đông bắc trả lời. Vùng đó hình như là một tiểu trấn cũ bị gió cát che lấp. Triển Nhược Trần liền hỏi tiếp. Lão bị họ bịt mắt bao lâu? Lão ta nghĩ ngợi giây lát nói. Độ nửa giờ. Triển Nhược Trần gật đầu nặng nề tiếp lời. Đủ rồi, tôi chỉ làm phiền xin lão vẽ ra tiểu thị trấn đó ở chỗ nào và xin phái một người đi theo một đoàn để chỉ đường. Vị lão nhân kinh ngạc hỏi. Triển tráng sĩ, chỉ một mình tráng sĩ đi thôi sao? Triển Nhược Trần nghiến răng trả lời. Đúng vậy. Vị lão nhân lắc đầu can ngăn. Không được, không được. Sói dữ khó địch chó bầy, một mình không thể địch nổi cô Lâu Bang đông như thế, huống gì họ hung tàn ác độc đến đó như đi vào chỗ chết. Triển Nhược Trần nhẹ giọng. Lần này đến đó là để tìm cách cứu người, nếu để gây chiến thì tôi sẽ không đi một mình, lão cứ yên tâm. Vị lão nhân nhìn tỷ muội Nhan Tình, nói. Ta nghe hai tỷ muội nó nói, triển tráng sĩ võ công cái thế, tuy nhiên. Ca ca của Hoàng Nhan Tình ngồi phía bên tay trái liền lên tiếng. Triển tráng sĩ tài hạ là Hoàng Nhan Nghĩa, nếu triển tráng sĩ đồng ý, tài hạ sẽ xuất lính người của Tề Hán tộc đi theo tráng sĩ. Triển Nhược Trần vội lắc đầu từ chối. Tuyệt đối không thể, triển mỗ lần này đi đã có kế hoạch sắp đặt sẵn, không thể sắp mặt đồng chiến cùng họ. Cầu sao tìm được đến tổng đàn của họ cứu được lâu chủ tôi ra, sẽ lập tức trở về Tây Bắc ngay. Ý kiến của các hạ triển mỗ cảm ơn. Hoàng Nhan Tình ngưng ánh mắt chăm nhìn Triển Nhược Trần, mở lời. Triển đại ca tiểu muội hận không thể cùng huynh đến Cô Lâu Bang. Triển Nhược Trần dịu giọng. Lần này trở về tỷ muội các ngươi cần phải chú ý đến bọn Cô Lâu Bang tìm đến, lúc đó không dễ gì đối phó đâu. Vị lão nhân nói. Phải đi xa đến vùng Tây Bắc để tránh bọn ác ma đó. Nước sông Luân chảy réo rắt, không xua được nỗi buồn ly biệt, trên thảo nguyên xanh thẳm, nam nữ trẻ già của Tề Hán tộc đang ca ngâm. Tiếng ca ngâm vang và đầy bi tráng, mọi người cất giọng ca, đưa cao tay vẫy, tiến đưa Triển Nhược Trần lên đường bình an. Trong tiếng ca có lẫn tiếng khóc, tỉ muội Hoàng Nhan Tình trông thật đáng thương, Lệ Châu thánh thót, tiến ra xa đến tận năm dặm đứng lặng người ngóng trông theo. Triển Nhược Trần cùng đi với một vị tráng sĩ của Tề Hán tộc, hai người cho ngựa rong rồi tiến về phía trước. Vị tráng sĩ cùng đi với Triển Nhược Trần tuổi độ tứ tuần, người thấp nhỏ, ánh mắt rừng rực hữu thần. Ông ta sau khi nghe chuyện Triển Nhược Trần cứu mạng tỉ muội Hoàng Nhan Tình, bèn tỏ ra tôn kính đối với chàng. Triển tráng sĩ tài hạ là Diên Liệt. Triển Nhược Trần cười tiếp lời. Gọi Diên đại ca. Không dám, không dám. Triển tráng sĩ từ Liêu Bắc đến ư. Đúng vậy. Triển tráng sĩ một thân một mình thâm nhập Đại Mạc thật anh hùng. Triển Nhược Trần gượng cười. Tài hạ bị bức bách. Chàng ngưng lời đoạn nói tiếp. Bất cứ người nào lâm vào tình huống này đều phải làm như vậy. Diên Liệt gật đầu nói tiếp. Bọn tôi đều rất hận Cô Lâu Bang, trong Đại Mạc 10 năm nay phong ba báo táp, đã bị bọn họ bức hiếp không thở nổi, mọi người ai cũng một lòng quyết tử. Triển Nhược Trần nét mặt trầm lại, nói. Nếu muốn tiêu diệt Cô Lâu Bang, cần phải có người phi thường đến lãnh đạo các ngươi, nếu chỉ dựa vài dũng khí thì chịu thương tổn càng lớn. Diên Liệt vỗ chân vào ngựa nói to. Đúng, chúng tôi chính là cần người như Triển tráng sĩ đến lãnh đạo. Triển Nhược Trần cười gượng. Tài hạ đâu có bổn sự lãnh đạo các người. Diên Liệt bất chợt nói. Bọn tôi không vội, bọn tôi sẽ đợi. Triển Nhược Trần hỏi. Đợi ư? Vâng, bọn tôi đợi triển tráng sĩ sau khi cứu được người, và lại bọn tôi đã ngầm liên kết với các bộ tộc khác thăm dò tin tức của Cô Lâu Bang. Triển tráng sĩ, chúng ta quyết không bỏ qua một cơ hội nào tiêu diệt bọn họ. Triển Nhược Trần nhấn giọng. Thật sự có một ngày như vậy, tài hạ sẽ trợ giúp các người. Diên Liệt mừng rỡ nói. Quân tử nhất ngôn, triển tráng sĩ, Diên Liệt đợi chính là câu nói đó của tráng sĩ, ha, ha. Hai con ngựa băng nhanh trên sa mạc, Triển Nhược Trần ngước mắt nhìn phương xa trong lòng lo lắng. Cho đến khi đến dưới chân một gò cát cao như núi, Diên Liệt mới dừng ngựa lại nói. Triển tráng sĩ, tôi cũng chỉ tiến tráng sĩ tới đây thôi. Triển Nhược Trần vỗ vào vai Diên Liệt mở lời. Cảm ơn các hạ. Diên Liệt chỉ về phía đồi cát lớn nói. Thời trẻ tôi thường cưỡi lạc đà đến nơi này, từ khi tiểu trấn kia bị cát lấp con đường này đã ít có người đi. Triển Nhược Trần liền hỏi. Tiểu trấn bị cát lấp đó cách nơi này xa gần. Diên Liệt chỉ về hướng đông bắc trả lời. Thuận theo tay chỉ đi thẳng hướng đông bắc hơn 20 dặm, chưa tới 30 dặm, chỉ cần phát hiện đầu tường đất lộ ra trên cát chính là chỗ đó. Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi. Còn có đầu tường đất lộ ra nữa sao? Diên Liệt hắt giọng thở ra, đáp. Đầu tường đó thực chất là một ngôi miếu đó tương đối lớn, sau khi xây dựng tôi từng đi qua chiếm một khoảng đất đến mấy mươi dặm, chỉ đáng tiếc đã bị cát che lấp. Triển Nhược Trần quay lại ôm quyền nói. Diên đại ca, huynh về nhé. Diên Liệt vẫy chào. Triển tráng sĩ, xin tráng sĩ thận trọng hơn. Hai con ngựa chia hai hướng chạy đi. Diên Liệt đi ra ngoài ba dặm quay đầu lại đã không còn thấy bóng Triển Nhược Trần đâu nữa. Hiện tại, Triển Nhược Trần phi ngựa một mình trên sa mạc ước tính lộ trình đã ngoài 20 dặm. Chàng cho ngựa phi chậm lại, phóng tầm mắt chú ý xung quanh, vì Cô Lâu Bang là một bang nhóm thần bí. Triển Nhược Trần bên ngoài vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng rất khẩn trương căng thẳng nghĩ cách đối phó thế nào khi sự tình phát sinh. Khi chàng vừa băng qua một đồi cát cách phía trước nửa dặm qua nhiên thấy một đoàn tường lở lộ ra trên cát đúng là như lời Diên Liệt nói. Triển Nhược Trần ghìm cương ngựa xuống quan sát xung quanh một lượt. Không sai, đây chính là tiểu trấn đã bị cát che lấp. Làn gió thoảng qua cuồn theo cát vàng bay mù mịt, khiến người ta khó mở mắt ra. Triển Nhược Trần nheo mắt nhìn không khỏi ngậm cười một mình. Cách phía trước độ hai dặm, có một toán người vận áo cho hòa lẫn với màu sắc của cát xám. Đang phi ngựa tiến lại. Từ khoảng cách xem ra cũng đúng như lời phụ thân của Hoàng Nhan Tình nói, đi chậm độ nửa giờ. Toán người đó đi lại rất nhanh, khi còn cách độ 20 trượng, Triển Nhược Trần mới phát hiện là hai toán phân thành hai hướng tiến đến. Toán 11 người phía bên trái tiến đến trước, trong nhóm chỉ nhìn người dẫn đầu bất giác muốn phát nôn. Người này nửa nam nửa nữ, đôi mày cụp xuống, mắt tam giác, mũi tẹt, chiếc răng cửa lớn duy nhất lồi ra khỏi miệng, da mặt tợ như da rùa, áo quần luồm thuộm, đầu tóc bù xù trông đến phát tởm. Những toán người này tương đối giữ quy củ, khi nhìn thấy Triển Nhược Trần trước mặt cả bọn liền đứng nối đuôi nhau thành hình chữ thất dài đến cả trượng. Toán này vừa dừng lại, toán khác cũng tiến lên phía bên phải Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần nhìn tên đi đầu lại ngỡ rằng ban ngày gặp phải thây biết đi. Người này mặt trắng bệch trong mắt toàn trắng, bộ râu chữ bát tở như râu vẽ đang máy động, lỗ mũi quạp xuống, đôi môi mỏng dính, trông giống như tử thi. Trừ hộ pháp giống không? Gã được xưng là trừ hộ pháp chậm rãi gật đầu ồ lên một tiếng, cất giọng. Người mà ngũ hộ pháp nói rất giống tên này. Đông hộ pháp thật khó tin được lại là một tên nhóc gầy ốm như thế. Đông hộ pháp nhìn thăng vào Triển Nhược Trần cất giọng hỏi. Bằng hữu, ngọn gió nào đã đưa ngươi đến đây? Triển Nhược Trần trong lòng đã hiểu Cô Lâu Bang vừa qua xuất hiện hai hộ pháp, nay lại có hai hộ pháp nữa, xem ra bốn đại hộ pháp đều bị chàng sáp mặt. Chàng bình tĩnh cất giọng. Đại Mạc Âm Phong. Chàng vừa nói ra câu đó, bọn Trừ Đông hai người đều cất giọng cười cuồng lên, 20 tên đại hán còn lại cũng cười theo. Trừ hộ pháp chợt trầm giọng. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Triển Nhược Trần lạnh giọng. Không biết, xin các hạ nói rõ. Đông hộ pháp nói. Đây là âm dương giới, Uổng Tử Thành cũng là địa ngục môn, Phong Đô Thành, bằng hữu ngươi đi nhầm nơi rồi. Triển Nhược Trần tiếp lời. Nhị vị có thể nói rõ một tí. Trừ hộ pháp nhấn giọng. Được trước hết giới thiệu cho bằng hữu. Gã ta chỉ tay về gã Tính Đông nói tiếp. Vị này được xưng là điếu tử quỷ đại danh Đông Thành một trong tứ đại hộ pháp Cô Lâu Bang, anh ta rất ung dung tự tại. Triển Nhược Trần ôm quyên chào. Chào điếu tử quỷ huynh. Quả nhiên lão ta không giận, ngược lại còn cười, giọng cười rất tự nhiên. Trừ hộ pháp chỉ vào mình giới thiệu. Ta là Trừ Nhất Quán, được mọi người xưng là Nổ Cương Thi. Triển Nhược Trần liền tiếp lời. Là một trong tứ đại hộ pháp Cô Lâu Bang. Trừ Nhất Quán đôi mắt chớp chớp liên tục nói. Ngươi đã biết rồi ư? Triển Nhược Trần trầm giọng. Tứ đại hộ pháp ta đã biết qua hai vị, trước mắt đương nhiên là hai người còn lại rồi. Đông Thành thốt lên. Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần nhếch môi nói. Chính là ta. Trừ Nhất Quán kêu lên một tiếng kỳ quái, cất giọng. Ngươi thần là thần thông quảng đại, bị ngươi tìm ra rồi. Triển Nhược Trần bình tĩnh đáp lời. Tài hạ tiến nhập Đại Mạc mục đích là tìm tổng đàn các người. Đông Thành quát lớn. Sợ ngươi có đi không có trở về. Vừa chửi mắng trên tay đã nắm hai chiếc đầu lâu gõ vài nhau cong cong. 10 tên đại hán phía sau lập tức di động, chỉ trong nháy mắt đã vây Triển Nhược Trần vào giữa. Phía bên kia, Trừ Nhất Quán chỉ nghiêng đầu, bọn đại hán sau lưng liền chia thành ba toán, chặn ba ngã đường có thể thông hành. Bọn họ trong tay đều nắm khô cốt chảo bằng sắt, dàn thế sẵn sàng, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, họ lập tức xông vào cuồng sát. Triển Nhược Trần quét ánh mắt nhìn bọn áo cho một lượt, một tay nắm dây cương, mặt rất bình tĩnh. Nộ Cương Thi Trừ Nhất Quán nét mặt trông rất tàn bạo, cất giọng. Triển Nhược Trần, bọn ta nghe Kim Gia Lâu có biệt danh ngươi, không ngờ ngươi tự tìm đến cửa, thật khiến cho người ta vô cùng sung sướng. Triển Nhược Trần vẫn bình thản nói. Nhị vị đại hộ pháp, ta vốn là người muốn hòa giải, nhất là hòa giải giữa người và người, thế nhưng giang hồ hung hiểm, tàn ác khắp nơi, hòa giải chỉ nói được trên miệng, tuy nhiên Triển Mỗ vẫn muốn tiên lễ hậu binh, vạn bất đắc dĩ, cũng đành mong nhị vị mở lượng hải hà. Đông Thành phẫn nộ lên tiếng. Chỉ bằng vào mấy câu nói ngạo nghễ của ngươi, ta đã không thể tha ngươi rồi. Triển Nhược Trần lắc đầu nói. Các vị lẽ nào không muốn biết ý đến đây của Triển Mỗ? Trừ Nhất Quán gầm lên. Dẹp đi, ý ngươi đến đây đã rất rõ, dựa vào Sương Nguyệt Đao một mình thâm nhập vào tổng đàn ta, mục đích là biểu hiện lòng gan dạ anh hùng của ngươi. Triển Nhược Trần lắc đầu tiếp lời. Không, các ngươi nhầm rồi, ta chỉ muốn gặp đoàn trang chủ của các ngươi mà thôi. Đông Thành cười như quỷ rên. Sức sược, bằng vào ngươi cũng dám gặp đương gia bọn ta à? Triển Nhược Trần bèn nói. Triển Mỗ đã đến trước cửa Quý Bang, lão ta phải nên gặp Triển Mỗ. Trừ Nhất Quán gắt giọng. Nói ra mục đích của ngươi ta nghe. Triển Nhược Trần trong lòng căng thẳng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Xin Quý Bang chủ để cho Triển Mỗ gặp mặt Kim Gia Lâu chủ. Kim thân Vô Ngân bị bắt đi đã đến nửa tháng, đây là một tin lớn, bọn Trừ Nhất Quán tuy đã nghe tuy nhiên. Khi chàng vừa nói xong, Trừ Nhất Quán và Đông Thành cùng nhìn nhau cười lớn. Đông Thành cười ra cả nước mắt nói. Triển Nhược Trần, ngươi thực ra không nên thâm nhập Đại Mạc, ngươi nên ở lại, có thể Kim Quả Phụ sẽ vì ngươi đột nhập vào Đại Mạc mà vong mạng, ha, ha. Trừ Nhất Quán mũi chim ưng máy động, lên tiếng. Triển Nhược Trần, Trừ đại gia nói rõ cho ngươi biết bọn ta nắm giữ Kim Quả Phụ trong tay, sẽ dễ dàng tiêu diệt được Kim Gia Lâu. Triển Nhược Trần ngầm thất kinh và ta cứ ngỡ sự tình sẽ thật sự phát sinh. Nhưng nghĩ lại một bước, Nghĩa Mẫu vẫn còn sống, sự sắp đặt của mình là cứu Nghĩa Mẫu ra, hai người cùng hợp sức lại, sẽ không khó thu nhập đoàn Nhĩ Sinh Bang chủ Cô Lâu Bang. Thế nhưng chỉ sợ nguyện vọng đó khó thực hiện. Hít một hơi sâu, Triển Nhược Trần buông giọng. Lâu chủ bọn ta nay đang ở đâu? Đông Thành trả lời. Kim Quả Phụ đang nằm trong tay bọn ta. Triển Mỗ gặp mặt có được không? Trừ Nhất Quán liền nói. Đương nhiên có thể. Đông Thành kinh ngạc kêu lên. Trừ huynh. Trừ Nhất Quán liếc nhìn Đông Thành một cái, cười tợ như khóc. Đông Hộ Pháp, đương nhiên ta cũng có điều kiện. Đông Thành như đã hiểu ý, bèn tiếp lời. Huynh đã có điều kiện, đệ cũng không có gì đáng nói, huynh cứ định chủ ý đi. Triển Nhược Trần đầy hy vọng. Bất luận điều kiện gì, Triển Mỗ nhất định đáp ứng. Trừ Nhất Quán gật đầu nói. Triển Nhược Trần, với nghĩa khí của ngươi thật khiến người ta bồi phục, tuy nhiên sau khi ta nói ra điều kiện, mong ngươi phải suy nghĩ kỹ mới được. Triển Nhược Trần tỏ ra nôn nóng. Xin nói. Trừ Nhất Quán chậm rãi nói. Vì sự an toàn của bọn ta, khi ta dẫn ngươi đi gặp Kim Quả Phụ, bọn ta phải cởi lấy binh khí của ngươi, trói tay ngươi lại, mới có thể dẫn ngươi vào gặp Kim Quả Phụ. Triển Nhược Trần nói ngay không hề suy nghĩ. Được thôi, ta đồng ý. Trừ Nhất Quán đánh mắt nhìn Đông Thành, cả hai thầm cười trong lòng. Bước ra bốn người, tạm thời trói chặt hắn lại. Triển Nhược Trần thầm nói. Các ngươi tưởng ta là đức trẻ lên ba sao, để xem ai mắc lừa ai. Lúc này bốn tên đại hán áo cho đã xông đến phía Triển Nhược Trần. Những tên này chuẩn bị thật chu đáo, bên người còn đem theo cả dây thừng. Tên đại hán đứng trước mặt chàng liền cất giọng. Tính Triển, xin lỗi. Triển Nhược Trần cười nhạt hỏi. ngươi muốn trói bằng cách nào? Ba gã đại hán còn lại phân đứng hai bên Triển Nhược Trần, đã đứng trước mặt trầm giọng nói. Trói ngược tay, ngươi cởi binh khí ra trước. Triển Nhược Trần hắt giọng cười gằn, đột ngột hạ người xuống, hữu huyền xoay nhanh, chỉ thấy một vệt sáng xanh lóe lên như chớp, bốn tên đại hán xung quanh giống lên một tiếng, văng ngược ra xa, máu tuôn như suối, bốn khô cốt chảo bay tít lên trời. Trừ Nhất Quán chửi cuồng lên. Triển Nhược Trần, ngươi là súc sinh đáng chết. Triển Nhược Trần vẫn đứng tại chỗ quát. Lời đó nên phát ra từ miệng ta. Đông Thành vung tay quát bảo sáu gã đại hán còn lại phía sau. Giết hắn cho ta. Sáu tay đại hán hét lên một tiếng, xông vào đánh Triển Nhược Trần. Sáu tay đại hán vừa xông vào bên cạnh ngựa, Triển Nhược Trần đã thoát búng người lên cao hai trượng, xương nguyệt đao phát ra trăm ngàn tia sáng xanh dờn, chưa nghe tiếng đao đã nghe những tiếng giống lên kinh hoàng, sáu tay đại hán chưa kịp xuất chiêu, đã cùng ném binh khí, hai tay ôm lấy ngực, ngã gục trên bãi máu, chết một cách rất thê thảm. Mười tay đại hán chắn ba ngả đường, khô cốt chảo trong tay hoa lên, nhưng chưa xông vào vây lấy đối phương. Trừ Nhất Quán căm phẫn quát. Triển Nhược Trần, ngươi là tên xảo trá ác độc không kể đến đạo nghĩa. Triển Nhược Trần nhìn xương nguyện đao trong tay, trầm giọng. Nhầm rồi, xảo trá ác độc chính là ngươi, không kể đạo nghĩa cũng là ngươi. Đông Thành gõ hai chiếc đầu lâu vào nhau, quát mắng. Bọn ta đề xuất điều kiện, đáp ứng hay không ngươi nói một tiếng, ngươi vì sao vung đao giết người. Triển Nhược Trần cười nhạt. Nhị vị đại hộ pháp, các người cho Triển mỗ là đứa trẻ lên ba sao. Ta nếu cởi xương nguyệt đao ra, rồi bị các ngươi trói tay, há không phải trở thành tù nhân của bọn ngươi sao? Điều đó lẽ nào ta không biết? Đến lúc đó ta còn được gặp lâu chủ nữa không? Hay là trở thành một người bị các ngươi cầm tù, như vậy có bổ ích gì? Trừ Nhất Quán giận dữ giống lên. Đã như vậy ngươi vì sao lại đáp ứng? Triển Nhược Trần nói. Triển mỗ chẳng qua là dùng đạo làm người để trị người thôi. Những tiếng kêu phát ra như quỷ gầm, Đông Thành hét lớn. Triển Nhược Trần, nạp mạng đây. Triển Nhược Trần nhảy ngang người sang một bên, đôi mắt rừng rực, xương nguyệt đao phát ra màu xanh lấp lánh, trầm giọng. Vốn không nên nói nhiều, làm mất thời gian của ta. Từ trên không trung nhân ảnh thoát hiện, hai bóng hình màu xám đã chặn ngang Triển Nhược Trần đang trên đà lao lên. Ba bóng người vừa tiếp xúc trên không trung đã nghe những tiếng nổ vang rền tợ như pháo, ánh chớp rực lửa phát ra tứ phía, đến khi ba bóng người đáp xuống đất ánh chớp càng phát ra dữ dội hơn, song phương vây lấy nhau thành một vòng, đánh nhau nảy lửa. Tiếng hét như quỷ kêu vang lên không dứt, Trừ Nhất Quán thân hình khi thăng khi giáng, động tác tợ như cái thây bay lượn. Bốn chiếc đầu lâu múa lên liên hồi, phát lên những tiếng kêu, véo, véo, inh tai. Triển Nhược Trần mấy lần kinh nghiệm, chàng rất lưu ý đối phó với những chiếc đầu lâu đó, vì trong đầu lâu có hai loại độc vật, đó là hóa cốt phấn và khô cốt độc đinh. Ba người sáp vào bật ra, rồi lại sáp vào, Triển Nhược Trần ánh mắt rực lên như điện, nhìn vào thân pháp của hai vị đại hộ pháp của cô lâu bang, trong kỳ quái còn thấu hiện sự quỷ dị, hầu như không phải võ công chánh tông. Đông Thành mắt tam giác toát ra lạnh hảo, da mặt tợ như người chết, cơ nhục nổi lên từng đường, thân hình chợt tiến chợt thoái hung hãn, khiến người ta khó nắm bắt được phương hướng xuất chiêu của gã ta. Bỗng nghe giọng nói của Trừ hộ pháp. Đông hộ pháp, thời gian tới rồi. Đông Thành từ trên không trung kêu lên kỳ quái. Nên tống gấp hắn ta lên đường. Trừ Nhất Quán đã bạt người cao lên hơn ba trượng, bỗng nghe những tiếng viu viu quái lạ phát ra từ trên không trung xuất hiện vô số những điểm đen nhỏ, bắn thẳng xuống người Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần hét lên. Sát! Tiếng quát vừa phát ra khỏi miệng, ánh sáng xanh đã tỏa ra đặc trời, tợ như núi đao rừng kiếm bao phủ kín người Triển Nhược Trần. Vì thế trên không trung vang lên những chuỗi âm thanh nghe như tiếng pháo, vô số điểm đen bị ngọn đao đánh rơi tứ phía, không có một cái nào trúng trên người chàng.